12 năm học tập và kết quả chỉ vỏn vẹn gói gọn trong 2 ngày thi. Mình và Thái đã trải qua những ngày định mệnh ấy một cách vô cùng mệt mỏi. Và cuối cùng họ cũng đã được giải tỏa bởi giấy báo nhập học của ngôi trường cả hai vô cùng yêu thích. Vốn là hai thằng bạn nối khố với nhau từ nhỏ, hiểu nhau còn hơn cả anh em trong nhà. Thế nên chẳng lạ lẫm gì khi hai người cùng nhau thi vào một trường và đỗ cả hai. Hai người từ những đứa trẻ nghịch ngợm phá phách, luôn bày trò trong xóm, bỗng chốc trở thành tấm gương đôi bạn cùng tiến cho bọn trẻ con sau này noi theo. Bố mẹ hai bên từ những người thường phải mối mặt đi xin lỗi hàng xóm, giờ đã nở mày nở mặt hơn hẳn với những người xung quanh. Cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, mà nước mắt các bậc phụ huynh cũng đã rưng rưng trực lăn trên gò má, đã chai lì với thời gian. Hai đứa nhớ học hành cho cẩn thận, không về mẹ đánh đít nghe chưa? Thái nhăn mặt vội chạy đến, lấy tay bịt hờ cái miệng của mẹ. Miệng không ngừng thủ thỉ. Ôi mẹ ơi, 18 tuổi đầu rồi, mẹ nói thế người ta cười bọn con thối mũi cho mà xem. Đấy, mấy bà đằng kia đang cười ngoác cả miệng kia kìa. Kệ người ta, tao có con tao dạy chứ làm sao. Mày cứ liệu hồn đấy. Bao tuổi thì vẫn là con, làm sai tao vẫn đánh đít như thường. Mình bụng miệng cười. Bố mẹ anh đứng bên cạnh cũng đang cố nhịn để không bật cười thành tiếng. Chiếc xe buýt lăn bánh mang theo hy vọng của hai thanh niên trẻ và cả gia đình của họ. Từ giờ sẽ chẳng còn là sự chở che của gia đình nữa, mà họ sẽ phải tự mình đối mặt với những hoàn cảnh khốc liệt tìm đến một cách vô cùng dồn dập. Cả hai đến bến xe, liền thuê xe ôm về xóm trọ đã thuê sẵn từ trước. Căn phòng không quá rộng nhưng cũng đủ để cho hai người sinh hoạt. Vừa đến nơi, cả hai đã nằm vật ra, ngồi xe suốt hơn 3 tiếng đồng hồ khiến cho cái mông ê ẩm. Này, sao ở đây yên tĩnh thế nhỉ? Thái lên tiếng khi nhận ra ngoài tiếng thở đều của hai người thì chẳng còn tiếng động nào khác. Ai biết được ý, mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Mà thôi, tao đi tắm đây, ngồi trên xe cạnh người bị say cũng bị ám mùi theo, ghê chết đi được. Nói đoạn chẳng để cho Thái kịp trả lời thì mình đã mang theo bộ quần áo rời đi. Phòng vệ sinh ở đây là chung, thế nên trông không được sạch sẽ lắm, nhưng nói chung là vẫn nhìn được. Cả buổi cứ thế trôi qua, giấy trọ đã chìm vào trong màn đêm u tịch. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng mở cửa của những phòng bên vang lên. 12 giờ, cả giấy trọ đã chìm vào trong giấc ngủ sâu, nhưng lúc này cả hai người thanh niên không sao có thể chợp mắt. Không phải vì lại nhà hay bất cứ nguyên do nào, mà là bên ngoài đang không ngừng vang lên tiếng động. Mình hỏi nhỏ, mày có nghe thấy tiếng động ngoài kia không? Thái nhăn mặt, điếc hay sao mà không nghe thấy hả trời? Đêm hôm rồi không hiểu sao mà cứ đi đi lại lại mãi không biết, bực cả mình. Hình như là tiếng giày cao gót thì phải, chị tao về lúc nào cũng phát ra tiếng động như vậy. Thái đăm chiêu, nếu vậy thì tiếng này chỉ có thể do phụ nữ gây ra mà thôi. Nhưng sao không vào trong phòng mà cứ đi lại mãi như vậy? Không biết là những phòng bên cạnh có nghe thấy hay không mà vẫn để yên cho họ như vậy. Thái toàn đứng dậy mở cửa hỏi cho ra nhẽ, thì tiếng động bỗng chốc dừng hẳn, không còn phát ra tiếng nữa. Cả hai cũng không còn để ý gì thêm mà nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày dài mệt nhọc. Nhưng những đêm sau đó tiếng động vẫn không ngừng vang lên lúc 12 giờ đêm, khiến cả hai vừa kinh hãi vừa tức giận. Chẳng lẽ xóm trọ này lại có những trò đùa quái ác đến như vậy? Mà cũng lạ là những phòng khác chẳng hề có động tĩnh gì, cứ như họ không nghe thấy gì vậy. Hôm nay cũng như vậy, đồng hồ vừa điểm 12 giờ thì Thái đã choàng tỉnh giấc bởi tiếng động quen thuộc vang lên. Tiếng dậy lộc cộc, nghe khó chịu vô cùng. Tỉnh dậy nhanh đi! Thái vừa nói vừa vả bông bốp vào mặt Minh đang ngủ bên cạnh. Lực đánh mạnh đến nỗi trên mặt thằng bạn đã in không biết bao nhiêu vết ngón tay. Vậy mà mình vẫn nằm đó thở đều đều, đôi lúc còn phát ra tiếng gáy. Thấy thằng bạn vẫn không nhúc nhích, Thái nghiến răng dùng tay dí thật mạnh vào tay của bạn. Mình đau đớn toàn hét lên thì ngay lập tức đã bị một bàn tay bịt chặt lấy miệng không cho phát ra tiếng. Mày im lặng, nó lại đến rồi. Mình ngơ ngác, đợi cho hoàn hồn lại, anh mới thì thào. Nó nào?

Chị Mai lúc này cũng lo âu. Phòng trọ này ngoài chị ra thì có mỗi con bé Linh là gái. Nhưng mà nó cũng về quê chơi cả tuần nay chưa thấy về rồi. Dãy trọ thì cứ 10 giờ đêm là khóa cửa. Mà mấy đứa nhìn xem, phòng trọ răng kín thép gai thế kia thì đứa nào thoát ra mà chạy trốn được. Có lẽ là mấy cái thằng phòng bên nó trêu rồi. Thế thì em phải lên cho mấy thằng ấy một trận mới được. Chị nhìn mặt em xem, mới một tuần thôi mà mắt thâm hơn cả gấu trúc rồi. Mình đứng bật dậy, sắn tay hầm hầm định bước đi, nhưng đã bị Thái ngăn lại. Tao lại mày, mới chỉ là suy đoán thôi, còn chưa có chứng cứ. Mày nhìn mặt mày xem, gầy như con ếch ương còn đòi đánh đấm. Khéo chúng nó thổi cái mày cũng bay hàng mét rồi ấy chứ. Vợ chồng chị Mai bụng miệng cười. Đúng là nhìn thân hình sơ xác của mình mà đòi đi đánh người thì cũng chỉ là màn kịch cho người xem mà thôi. Thái còn không quên nói thêm. Người ta nói rồi, cố quá thành quá cố đấy cô. Mày còn mẹ già con thơ phải chăm sóc, đừng có mà liều mạng. Gần như ngay lập tức Thái ăn tròn cú đánh vào đầu. Mày làm gì mà như thể tao sắp chết đến nơi thế? Thân tao chưa mảnh tình vắt vai mà đòi có con thơ nhá. Ờ thì tao nhầm, cứ liên tưởng đến mấy cái phim kiếm hiệp nên ảo tưởng xíu. Vợ chồng anh Dũng được fan cười vỡ bụng. Cuộc sống phòng trọ mệt nhoài cần lắm những đôi bạn như thế này để cho cuộc sống bớt tẻ nhạt hơn. Anh Dũng cười chảy cả nước mắt, cố lắm mới dặn ra được chữ. Thôi, hai đứa, chuẩn bị mà đi học đi. Buổi sáng của phòng trọ cứ thế mà tiếp diễn trong tiếng cười giòn tan. Mấy phòng bên cạnh nghe tiếng cũng phải ngó ra xem xét. À, alo, Minh à, tao đi chơi với mấy thằng bạn cấp 3, nên là mày về phòng trước đi nhé. Về tao mua đồ ăn luôn, nên chỉ cần cắm cơm thôi nhé. Ok, mua đồ gì ngon ngon tí. Mình lững thững bước về phòng, bấy giờ mới là 4 giờ chiều. Mọi người trong xóm trọ đa số là công nhân, nên còn lâu lắm họ mới về. Mình nằm thẳng cẳng trên giường, tay lướt lướt điện thoại đọc những dòng tin trên Facebook. Toàn là những tin tức về việc nữ giới bị quấy rối ngay trước phòng trọ, thậm chí là ngay trước cổng nhà của mình. Nhân lúc những người phụ nữ chưa kịp phản kháng, những kẻ biến thái đã lao đến như những gã điên và thực hiện hành vi của mình. Điều khiến Minh càng cảm thấy tẩm lợm hơn nữa là những dòng bình luận cợt nhả, trêu đùa trước những gì mà nạn nhân đã phải trải qua. Mình tặc lưỡi, càng đọc anh càng cảm thấy xã hội này không biết từ bao giờ đã trở nên xấu xa đến như vậy. Nếu như không phải là người xa lạ, mà là em gái hay chị gái, thậm chí là con gái của họ rơi vào hoàn cảnh như thế, thì họ có còn tâm trạng buông ra những lời giễu cợt đó hay không? Hay là lại nhảy dựng lên như nhím, sẵn sàng táng bất cứ kẻ nào dám nói xấu người thân của mình? Mình vừa lướt vừa nghĩ đến tương lai. Chắc chắn bản thân sẽ không là những tên biến thái kia, nhưng chúng vẫn sẽ tồn tại và làm hại biết bao nhiêu người khác. Tiếng mở cửa phòng bên vang lên, Minh giật mình bật người dậy. Anh nhớ là cả tuần nay phòng bên đâu có ai ở đâu. Tò mò, anh liền ngó ra bên ngoài. Trước mắt anh là một cô gái với bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc dài buông xõa đang loay hoay mở cửa. Không biết là có trục trặc gì không, nhưng mãi mà cô gái vẫn không mở được cửa phòng. Mình đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thuần khiết như tiên tử của cô gái, liền nhanh chóng tiến lại. Giọng nói trở nên lắp ba lắp bắp. Em có cần anh giúp gì không? Cô gái có vẻ khá ngạc nhiên nhìn anh với cặp mắt trong veo. Anh là... Mình gãi đầu, trông thẹn thùng không khác gì cô dâu mới về nhà chồng. Anh với thằng bạn mới về đây ở trọ, ở cả tuần nay rồi mà bây giờ mới thấy em. Anh tên là Minh, còn em là... Cô gái mỉm cười. Dạ, em tên Linh, em về quê chơi cũng đã hơn tuần rồi anh ạ. Đoạn cô nhìn vào ổ khóa hơi nhăn mặt. Không hiểu sao mà ổ khóa em mở mãi không ra, anh tiện thì giúp em với ạ. Chẳng cần cô gái nói hết câu, anh đã chạy đến nhanh nhào thử. Sau nhiều lần toát mồ hôi hột thì cuối cùng anh cũng đã thành công ghi điểm trong mắt cô em hàng xóm. Ổ này xít quá rồi, em có dầu thì bôi vào cho nó dễ mở. À, mà em bao nhiêu tuổi nhỉ? Anh 18, chồng em trẻ này mà lên đây sinh sống sớm vậy nhỉ? Cô gái bụng miệng cười. Em á, em năm nay 21 rồi anh ạ. Nói đoạn cô đóng cửa phòng chui luôn vào bên trong. Mình ngơ ngác, hóa ra là chị mà nãy giờ cứ xưng em. Anh lấy tay tát vào mặt mấy cái rồi trấn an bản thân của mình. Ai biểu là chị ấy quá trẻ khiến anh hiểu lầm như thế. Không biết thì không có tội. Mình cứ vừa lẩm bẩm vừa bước vào trong. Tâm hồn non nớt của người thiếu niên mới lớn hình như đang rung lên một cách xao xuyến. Đúng lúc này thì Thái cũng đã về tới nơi. Thấy mình ngơ ngơ như người mất hồn, liền búng tay trước mặt thằng bạn mấy cái, còn không quên cảm ràm thêm mấy câu. Ê, thằng Hâm, làm gì mà thất thần như đứa mất hồn thế? Ái dạ, mặt đỏ như cà chua thế kia. Thái rú lên như thể phát hiện ra điều gì đó vô cùng hệ trọng. Mình lúc này mới nhận ra sự tồn tại của thằng bạn, mặt nheo lại cố gắng che giấu sự ngượng ngập đang hiện hữu trong mình. Mày im mồm đi, nói đến đâu chết ruồi chết muỗi đến đấy. Mày mới phải câm mồm đấy nhá. Tao ngày hai bữa đánh răng không quên bữa nào, mồm thối là mồm thối thế nào. Mình biết bản thân không cãi nổi thằng bạn nên không thèm chấp nữa. Tay giơ lên ra dấu im lặng, đoạn nói khẽ như thể chỉ muốn hai người nghe thấy. Tao bảo phòng bên cạnh có chị gái xinh lắm, nãy tao gặp mà đơ người luôn. Xinh như nào? Như thần tiên tỷ tỷ Lưu Dược Phi của mày ấy. Thái cốc một cái đầu điếng vào đầu mình, răng nghiến lên ken két khi nghe tên thần tượng của mình bị đem ra so sánh. Thôi thôi, tuổi gì mà đòi so với Lưu Dược Phi. À, chắc bạn ấy gặp xong nên mặt nào mới đỏ như gấc thế chứ gì. Đúng là cái thằng nhát gái mà. Ở thì cũng hơi nhát, nhưng mà mày phải tin tao, xinh lắm. Mình vừa dứt lời thì ngay lập tức bên ngoài phòng vang lên những tiếng lạch cạch. Mình nhanh nhỏ phán đoán, chắc chị ý đi đâu ấy. Thái ngoài mặt chẳng mấy quan tâm, nhưng trong lòng cũng đã sôi sục lên từ bao giờ. Nói đến gái xinh thì 10 người đàn ông thì 11 ông phải ngó một lần mới chịu được. Thế là cả hai liền thò mặt ra bên ngoài. Và đúng như dự đoán, chị Linh đang khóa phòng chuẩn bị đi đâu đó. Mình cười cười, chị đi đâu thế? Chị Linh giật mình, bất giác quay mặt sang. Cả hai ngỡ ngàng trước gương mặt xinh xắn trắng không biết phấn kia. Gương mặt phát sáng tựa như ánh nắng ban mai dịu dàng. Chị cất tiếng, giọng nói ngọt lịm khiến cho Thái phải tan chảy. Ừ, chị có hẹn với bạn. Đoạn chị cười khúc khích hỏi lại, thế không có em nữa à? em... Mình gái đầu ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu. Chị Linh bước đi nhẹ nhàng, không quên để lại câu nói an ủi. Chị trêu thôi, đó giờ chị bị gọi như vậy nhiều rồi. Mình ngơ toàn tập, không biết là nên hiểu theo cách tự luyến hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng dễ hiểu mà thôi. Chồng chị xinh xắn trẻ trung như thế kia, đâu giống mấy cái thằng thanh niên mới lớn mà giả chát như anh và Thái. Bấy giờ mình mới nhớ đến thằng bạn, liền ngó tìm xung quanh. Chẳng biết từ khi nào, Thái đã ngồi bệt dưới đất, hai mắt vẫn dán chặt vào thân hình nhỏ nhắn của Linh. Mình chưa từng thấy dáng vẻ đó của bạn, nên cũng phải đứng hình mất mấy giây. Đoạn anh dùng chân đá thẳng vào đít Thái, miệng không quên mỉa mai. Lau nước bọt đi bạn ơi, tưởng gái xinh cũng như phù du trong vũ trụ, mình không có được thì quan tâm làm gì. Đó là câu nói quen thuộc mỗi khi mình chỉ cho thằng bạn một cô bạn gái xinh xắn nào đó. Lần này, Thái bị gậy ông đập lưng ông, nên chỉ biết lấp liếm cho qua. Ừ thì có còn hơn không? Mấy lần trước là mấy cô không quen không biết, đến cơ hội nói chuyện còn không có. Đằng này lại ngay cạnh phòng, cơ hội phần trăm cũng phải tăng lên chứ. Thái nháy mắt như thể đã lên kế hoạch từ rất lâu. Mình chỉ biết chẹp miệng, nói như thể tự nhủ với bản thân. Người có nhan sắc nào giờ có chịu lấy người trắng tay bao giờ? Thoáng chốc trời đã tối sầm, nhìn lên bầu trời mây đen đã ùn ùn kéo đến, gió bắt đầu nổi lên, hàng cây xanh ven đường cũng ngả nghiêng chống chọi hết mình với sự hung bạo của cơn bão. Thái lớn tiếng gọi, mình vẫn còn chưa tắm xong. Nhanh lên Minh ơi, ra thu quần áo lại không bay tứ tung giờ. Chưa để cho mình chạy ra thì trên trời đã có mấy chiếc quần áo bay lên như diều gặp gió. mấy anh chị hàng xóm cũng đang chật vật giữ lại những bộ quần áo cuối cùng còn sót lại. Mình vừa ra đến nơi, áo còn chưa kịp mặc đã bị túi bóng bay thẳng vào mặt, kèm theo những lời mắng té tát của Thái. Đợi mày ra thì khỏi cần mặc quần mặc áo. Bạn ấy trước khi vào tắm, tao đã bảo mày là thu quần áo vào rồi, để tao nấu cơm mà cứ ương. Đấy, bây giờ biết đâu mà tìm. Phơi 3 cái quần thì bay mất 2 rồi. Nghĩ cũng tội, mày giữ quần cho bạn mà quần mình bay từ bao giờ không biết. Mình vừa bực cũng vừa vui khi có thằng bạn quên thân vì Nghĩa như vậy. Anh chỉ biết an ủi. Thôi thì tao xin lỗi, tao không nghĩ đến nhanh như thế. Mai tao mua đền cho nhé. Thái trợn mắt. Hôm nay không biết mình ăn trúng cái gì mà lại chịu chi tiền cho bạn đi mua quần. Anh đặt tay lên trán của bạn, gương mặt tỏ ra khó hiểu. Không sốt mà nhỉ? Mình gạt mạnh tay ra, cau mày gắt nhẹ. Bố ở nhà mày chứ, không muốn thì thôi. À, có chứ. Anh Minh đại gia nhờ mua quần xịn vào nhé. Chưa, như cái túi ni lông xé là rách, thì anh đừng có trách. Biết rồi. Cả buổi tối hôm đó dường như cả hai không thể ngủ được. Họ như đang cùng đợi chờ sự xuất hiện của ai đó nhưng không nói ra. Cả hai cứ thẫn thờ nằm trên giường, nghĩ về hình ảnh của chị Linh lúc mới gặp. Quả thực khiến người ta phải say đắm mà. Mình tự hỏi, không biết chị ấy đi làm gì mà bây giờ vẫn không về vậy không biết? Mưa to như vậy, không biết chị ấy có mang theo áo mưa hay không? Thái nằm bên cạnh cũng chằn trọc không kém. Anh nghĩ đến câu hát đang ám vận vào cuộc đời của mình ngay lúc này. Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Không hiểu sao từ lúc nhìn thấy chị Linh, anh như thể đã bị hớp mất hồn phách. Lưu Dược Phi cũng không thể lôi anh về thực tại được nữa. Trong lòng anh nghĩ, thay vì cứ ngắm thần tượng trên điện thoại, thì bây giờ anh còn có thể nhìn thấy mỹ nhân ngoài đời thực ngắm hoài không chán. Bất giác có tiếng giày cao gót vang lên, cả hai không hẹn mà cùng lúc bật dậy như lò xo. Hai đôi tai vảnh lên hết cỡ để nghe cho rõ tiếng động. Vẫn là tiếng lộc cộc quen thuộc đã tra tấn cả hai suốt một tuần qua. Mình không chịu nổi nữa, anh quyết tâm phải bắt cho bằng được kẻ quấy rối ngoài kia. Thời thế loạn lạc, người tốt thì ít mà biến thái thì nhiều. Đằng sau Thái cũng vác theo cái chảo để nâng tầm uy mãnh. Cánh cửa mở toang, mưa bên ngoài đã ngớt, nhưng vẫn còn những cơn gió lạnh thốc vào bên trong. Đồng loạt những tiếng hét vang lên, khiến cho cả xóm trọ phải bàng hoàng bật điện. Chị Mai nói vọng lên. Có chuyện gì thế? Sau một lúc trấn an, Thái mới cất tiếng đáp lời. Dạ, không có gì đâu ạ. Thế thì ngủ đi, mọi người ai cũng mệt, đừng có mà hét lên phá giấc ngủ mọi người như vậy. Vâng vâng. Thái cùng Minh chỉ biết đáp lại nhỏ nhẹ. Bấy giờ cả hai mới nhìn xuống dáng hình đang thở dốc trên nền đất. Ánh sáng nhập nhoạng khiến cho gương mặt vốn xinh đẹp kia lại thêm mấy phần ma mị. Ờ, chị Linh, sao bây giờ chị mới về thế? Hóa ra đó là chị Linh. Lúc đi cả hai cậu thanh niên chỉ nhìn mặt chứ không nhìn bộ đồ, nên khi ra ngoài thấy cô gái mặc chiếc váy đỏ rực khiến cho thân thể không tự chủ mà hét lên đầy kinh sợ. Chị Linh phủi phủi bộ váy, trên miệng vẫn nở ra một nụ cười thân thiện. Tưởng chị là ma à, mà hét ghê thế, làm chị cũng hét theo. À, thì cũng có chút chị ạ. Mình thật thà đáp lại. Chị Linh nhìn sang Thái, thấy anh đang cầm theo cái chảo to đùng thì thắc mắc. Em mang chảo đi đâu đấy? À, em đi đập muỗi, muỗi nhiều quá chị ạ. Thái chế ra một lý do, chẳng lẽ lại bảo mang ra để đánh nhau thì mất mặt lắm. Anh lại càng không muốn gây ấn tượng xấu với chị. Thái hỏi vẻ quan tâm. 12 giờ rồi mà sao chị mới về thế hả? Ngoài trời mưa gió quá, sao chị không ở nhà ai sáng mai rồi về cho an toàn? Chị Linh vừa mở cửa vừa đáp. Chị đi họp lớp với mấy đứa bạn ấy mà. Thấy trời tạnh nên chị về luôn. Tính chị là không có thích làm phiền người khác. À, ra vậy. Thế chị vào trong đi à, bọn em cũng đi ngủ đây. Nói đoạn, Thái lôi Tuột Minh vào trong phòng, mặc cho thằng bạn vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Thái chốt chặt cửa, anh trùm kín chăn lên người. Thân thể không ngừng run lên,

Chị không nói gì thêm mà lặng lẽ rời đi. Thái nhai nhồm nhoàng chiếc bánh mì pate nóng hổi, còn mình vẫn sợ chuyện hôm qua nên không dám động vào. Anh kể giấc mơ của mình cho Thái nghe, nhưng nghe xong chỉ nhận lại chẳng cười giễu cợt. Tưởng mày gan thế nào? Thường ngày vẫn chê mấy cô đồng thầy bói mà hôm nay còn bày đặt nghi thần nghi quỷ. Nhưng mày nghĩ sao mà hôm qua quá 10 giờ rồi mà chị ấy vẫn vào trong được? Thì dùng mỹ nhân kế chứ sao? Thái cười. Trên đời không có thứ gì là tuyệt đối cả. Nguyên tắc là do con người đặt ra thì con người cũng có thể phá bỏ. Thấy mặt thằng bạn vẫn ngáo ngơ, Thái liền đưa ra lời giải thích thuyết phục hơn. Hoặc là chị ấy đánh chìa khóa dự phòng. Tao nghe mấy ông anh kể suốt, đánh sẵn một chìa ra đấy, tối cứ gọi là chơi tẹt ga. Mình nghe lời giải thích cũng cho là phải. Ngoài cách này ra quả thực không còn lý do nào hợp lý hơn. Anh xách chiếc ba lô lên, toàn đi học, thì đã bị Thái gọi giật lại. Mày không ăn à? Bánh mì chị Linh mua có khác, ngon hơn hắn. Tao không có đói, mày ăn luôn đi. Gớm, hôm nay mèo lại chê mỡ cơ đấy. Mình không phải là không đói, nhưng lúc này nhìn vào chiếc bánh kia, anh luôn có cảm giác gì đó rất lạ. Và chẳng cần đợi lâu, khoảng chừng một tiếng sau, khi đang trên giảng đường, anh hốt hoảng nhận được tin báo từ bệnh viện rằng Thái đang đau bụng dữ dội và cần người đến chăm sóc. Nơi thành phố đất khách quê người, lúc này Thái chỉ biết gọi cho Minh cầu cứu. Chạy đến nơi, Thái vẫn còn đang trong phòng cấp cứu. Mình gấp gáp hỏi người y tá vừa mới đi ra từ phòng bệnh. Chị ơi, bạn em nó như nào rồi chị? Cô y tá lắc đầu, nhìn Minh với ánh mắt đầy sự nghi hoặc. Chẳng hiểu các cậu ăn uống kiểu gì mà ăn cả sỏi cả đất vào trong bụng vậy không biết. Có biết như thế là vô cùng nguy hiểm hay không? Mình sững người, đó giờ ai lại đi ăn đất ăn sỏi cơ chứ? Nhưng nhìn cái thứ người y tá cầm trên tay, quả thực toàn là sỏi với đất thì không sao anh có thể lý giải nổi. Túng đói đến đâu mà lại ăn mấy cái thứ này được cơ chứ? Không, không thể nào, làm sao có thể như thế được à? Bọn em không có ăn đất. Cô y tá giọng nói đã hơi cáu bẩn. Thế chẳng nhẽ tôi nhét đất vào bụng của bạn cậu à? Nói đoạn người y tá rời đi, để lại mình vẫn còn đang sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng Thái cũng đã tỉnh lại trong phòng hồi sức. Vừa mới mở mắt ra, anh đã bị thằng bạn nói ra xả vào mặt. Mày làm gì mà nhét cả đất cả sỏi vào trong người thế hả thằng kia? Cấp cứu chậm tí nữa là đi chầu ông bà rồi đấy. Nếu là mọi khi Thái sẽ lao lên ăn thua đủ, nhưng vừa mới tỉnh dậy nên anh chỉ thều thào được vài tiếng mệt mỏi. Đưa tao ít nước, nói ít thôi. Nhận ra được bản thân dường như đã quá cáu gắt với bạn, mình dán cơ mặt ra một chút, vừa rót cho Thái cốc nước vừa hỏi. Thế mày làm sao mà để ra nông nỗi này? Nãy mày có biết bà y tá nhìn tao như người ngoài hành tinh không? Thái uống xong cốc nước, cơ miệng cũng đã thoải mái hơn đôi chút. Anh đáp lại. Sáng tao ăn có mỗi cái ổ bánh mì, lấy đâu ra đất với cả cát. Thế người ta thấy bụng tao toàn sỏi đá thật à? Thế chẳng thế thì là thế nào? Chẳng lẽ tao nhét chữ vào mồm họ? Lạ thật, rõ ràng tao đâu có điên đến mức ăn sỏi cũng không biết. Thảo nào thấy bụng nặng không khác gì bà bầu. Mình cũng ngơ người, quen nhau từ thuở còn cười chuồng tắm sông. Tính của Thái như thế nào anh hiểu rõ, có bị chập ở đâu thì cũng phải biết. Đôi lúc Thái hơi hầm hầm dở dở, nhưng tuyệt đối không thể nào là người điên đến mức như vậy. Đang suy nghĩ không biết phải giải thích ra sao, thì tiếng cửa phòng mở toang, làm cho cả hai giật mình. Chị Mai! Mình thốt lên khi thấy bóng dáng trước mặt. Hóa ra là người đưa Thái đến bệnh viện là anh Dũng. Nhưng khi tới nơi thì cơ quan có việc cấp nên chỉ kịp nộp viện phí rồi đi luôn. Chị Mai cầm theo túi hoa quả đi vào bên trong ân cần hỏi. Thế nào rồi? Thấy ai trong người tốt hơn chưa? Thái cố ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, miệng nở nụ cười thân thiện. Cũng may là có vợ chồng anh chị, không là em chết rũ ở nhà cũng không ai biết. Phủi phui cái mồm nhà cậu đi, hàng xóm láng giềng cần nhất là những lúc như thế này đấy. Như nhớ ra điều gì đó, Thái vội bảo. Tiền viện phí hết bao nhiêu vậy ạ? Để em bảo người nhà gửi lại anh chị. Chờ em cũng mới đi làm thêm được mấy hôm chưa có dư giả lắm ạ. Bao giờ có trả chị sau cũng được. Nhìn mặt hai đứa thế này là chị biết uy tín rồi. Sau một hồi nói chuyện thì chị Mai cũng ra về. Mình cũng ôm theo mối nghi hoặc mà quay về phòng trọ lấy đồ đạc cá nhân, rồi trở lại bệnh viện. Về đến nơi thấy phòng của chị Linh vẫn khóa kín mít. Chắc chị đi học hoặc đi làm chưa về. Mở cửa phòng, lúc này chỉ có một mình khiến cho mình bất giác phải run lên. Ánh điện được bật sáng, gian phòng không mấy rộng rãi hiện ở trước mắt. Mình kinh hãi nhìn lên chiếc bàn học vẫn còn vương vãi toàn đất với sỏi. Chẳng lẽ lúc mình đi trước thằng Thái thật sự bốc đất về ăn hay sao? Anh bụng miệng lấy miệng mình, ngăn không cho bản thân nôn mửa ra phòng bởi cái thứ mùi kinh tởm đang bốc lên từ chiếc bàn kia. Thứ đất nháo nhét dính bê bết trên bàn, một số còn vương cả trên nền nhà khiến anh không khỏi kinh hãi. Thằng này nó điên thật rồi. Mình vừa lẩm bẩm chửi thẳng bản thân, vừa bịt mũi cố gắng thu dọn đống đất bốc mùi trên bàn. Có lẽ anh nên gọi cho mẹ Thái trao đổi qua tình hình của thằng bạn. Nếu cứ để chuyện như này tiếp diễn thì có khi Thái ăn cả thủy tinh cho bục ruột cũng nên. Quả thực là quá nguy hiểm. Minh ơi! Tiếng gọi vang lên khiến Minh giật mình, nhưng nhanh chóng anh nhận ra đó là tiếng của chị Linh. Có chuyện gì thế chị Linh? Hai đứa ăn cơm chưa? Chị mang cho ít đồ ăn này. Mình mở cửa, vẫn là gương mặt xinh xắn không tì vết kia, nhưng hôm nay đã trông nhợt nhạt hơn hẳn. Lát nữa em vào viện rồi ăn cùng thằng Thái luôn chị ạ. Ơ, Thái nó bị sao à em? Vâng, chả hiểu nào mà trong bụng toàn đất cát, phải đi cấp cứu chị ạ. À, thế chắc lại ăn uống linh tinh gì rồi. Thế cầm luôn mấy món chị vừa nấu vào mà ăn. Mình ngoài mặt rất ngại nhưng vẫn đưa tay ra nhận. Cơm người quen nấu ít nhất cũng hơn mấy quán cơm ven đường bám đầy bụi. Chị Linh mỉm cười bước đi. Mình chăm chú nhìn vào lồng thức ăn mà không để ý rằng người con gái trước mặt không hề có bóng in xuống mặt đất. Ăn cơm thôi. Mình hồ vàng khi thấy thằng bạn vẫn đang ngủ li bì trên giường. Vừa nghe thấy ăn cơm, Thái liền nhổm dậy, xoa xoa cái bụng ra chiều rất đói. Đợi mày mang cơm đến mà bụng móp luôn vào rồi. Mày cho tao ăn món gì đấy? Món chị Linh nấu. À mà... Minh ngập ngừng nhìn bạn, nửa muốn hỏi, nửa lại định thôi, khiến cho Thái cũng phải khó chịu. Muốn nói gì thì nói toẹt ra đi. Thường ngày bô bô ra mà hôm nay ăn phải cái gì à? Sao phòng mình toàn cái thứ đất hôi tanh vậy? Mày ăn chúng đúng không? Thái kinh ngạc trợn tròn con mắt. Mày bị điên à? Tao mang đất vào phòng làm gì? Tao có bị điên đâu mà ăn đất. Mình cũng cắt lên, giọng điệu không mấy tin tưởng. Mày có biết tao vừa phải dọn đống đất trên bàn học hay không? Không mày mang vào thì là ai? Trong bụng mày cũng toàn sỏi, mày giải thích thế nào? Thái nghe xong lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Thực sự là anh không mang đất vào trong, nhưng dường như mình không hề tin tưởng vào điều đó, khiến cho Thái vô cùng khó chịu. Mày phải tin tao chứ, tao không mang vào thật mà. Thấy vẻ mặt bất lực của Thái, mình cũng không nói gì thêm nữa. Anh dở lồng cơm ra toan ăn thì phải kinh ngạc hét lên kinh sợ. Chuyện quái gì thế này? Thái hốt hoảng một phần vì tiếng la hét của thằng bạn, một phần vì thứ đang ngoe nguẩy bên trong lồng cơm kia. Anh run giọng hỏi, Mày mang cái gì cho tao ăn đấy? Mình cũng ngỡ ngàng. Rõ ràng lúc chị Linh đưa toàn là thứ đồ ăn thức uống thơm phức, vẫn còn nóng hổi. Vậy mà khi này lại là những con giòi con bọ nhung nhúc bò ở bên trong. Y tá bên ngoài nghe tiếng la thất thanh cũng vội chạy vào bên trong hỏi chuyện. Đây là bệnh viện, nên là mọi người chú ý yên lặng cho các bệnh nhân khác còn nghỉ ngơi chưa ạ? Nhưng khi vừa nhìn vào hộp cơm của hai người thanh niên, cô cũng không kìm được mà phải hét lên đầy sợ hãi. Úi giời, hai cậu mang cái thứ quái quỷ gì đến đây vậy? Mau mang ra ngoài. Mình bây giờ mới hốt hoảng mang theo những thứ nhơ nhớp kinh sợ đó ra bên ngoài. Trở lại phòng bệnh với gương mặt thất thần, mình giật mình bởi câu hỏi của Thái. Cái đó là của chị Linh cho mày đúng không? Ờ, thế thì đúng rồi. Thái run run đáp lại như phát hiện ra điều gì đó vô cùng kinh hãi. Mình không hiểu chuyện gì vội hỏi. Có chuyện gì thế? Thái nhìn bạn bằng cặp mắt sợ hãi. Sáng ngày tao để cái bánh chị Linh cho ở trên bàn, mày không thấy hay sao? Không, toàn bùn đất thôi. Mày vẫn không hiểu chuyện gì à? Mình lúc này đã ngờ ngợ ra được điều gì đó, nhưng không dám khẳng định. Nhưng Thái đã nói thay cho nỗi lòng của anh. Thứ chị Linh đưa chắc chắn có vấn đề. Sáng ngày tao chỉ ăn có mỗi một chiếc bánh mì đó thôi, và mày không ăn nên không bị như tao. Và bây giờ... Nhưng sao chị ta phải làm như thế? Mình thắc mắc. Thái khó chịu ra mặt. Mày nghĩ con người có thể làm được như thế à? Chỉ có thể là ma thôi, đồ ngu. Mình giật mình, quả đúng là như vậy. Lúc trước, anh vẫn được hay kể cho nghe về những trường hợp bị ma che mắt, bắt ăn những thứ dơ bẩn, nhưng anh không hề tin. Nhưng ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra, anh đã phần nào tin vào những câu chuyện đó. Thái vội vàng nói. Chắc tao với mày về chuyện trò lẹ thôi. Từ lúc nghe thấy tiếng động ngoài hành lang là tao đã nghi nghi rồi. Mẹ nó, không ngờ gặp ma thật. Mình không trả lời, chỉ lặng lặng đi ra bên ngoài mua tô cháo hành cho thằng bạn. Sự việc ập đến quá bất ngờ khiến cho anh không sao có thể thích nghi nổi. Nghĩ đến gương mặt nhợt nhạt xanh xao của chị ban nãy khiến anh cảm thấy sợ hãi vô cùng. Bây giờ có cho tiền về phòng trọ, anh cũng không dám đi một mình. Hai hôm sau, mình và Thái cùng nhau trở về phòng trọ. Vợ chồng anh Dũng thấy hai người đã về thì mừng ra mặt. Nhưng trái lại, gương mặt của hai người, chàng trai trẻ trông nhợt nhạt lạ thường. Chị Mai lên tiếng. Hai đứa bị sao vậy? Minh ngập ngừng, miệng lắp bắp. Anh chị có biết chị Linh phòng bên cạnh em không ạ? Mới hôm qua em gặp chị ấy, nhưng mà lạ lắm. Vừa nghe thấy tên Linh, cả hai vợ chồng chị Mai chợt sững người. Gương mặt từ hồng hào đã tái đi trông thấy. Chị lắp bắp. Em nói cái gì? Em gặp cái Linh? Vâng ạ. Nhưng nó chết rồi mà. Câu nói của chị như tiếng sấm bên tai hai cậu thanh niên trẻ. Anh Dũng vội vã hỏi lại. Hay là có đứa nào tên giống thế? Chị Mai lắc đầu. Không, chúng nó bảo là phòng bên cạnh thì đúng là phòng của con Linh được còn gì. Nhưng mà ban nãy rõ ràng bác chủ trọ bảo nó về quê bị tai nạn chết rồi cơ mà. Sao lại có thể xuất hiện được ở đây? Hay là... Lúc này cả hai mới để ý đến thái độ của Thái và Minh. Hai cậu thanh niên đã ngồi bệt trên đất từ bao giờ? Chẳng lẽ họ thực sự đã gặp ma rồi hay sao? Tất cả cùng nhau kéo lên trên tầng. Chiếc khóa cửa vẫn nằm im lìm trên cánh cửa, không có dấu hiệu được mở ra. Mình nhòm mắt qua khe hở, đồ đạc bên trong được xếp một cách gọn gàng. Tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu của con người đang ở. Chị Mai đăm chiêu nhìn hai người thanh niên trẻ đang sợ đến tái xanh tái xám khuôn mặt. Lúc này, chị cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài mấy câu an ủi, hỏng giảm bớt sự sợ hãi trong họ. Chị nghĩ Linh không có ý gì xấu đâu. Lúc sống nó ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm, nên chị tin rằng khi chết đi nó cũng sẽ như vậy mà thôi. Chị không hiểu tại sao nó lại hiện ra cho hai đứa thấy. Nhưng nếu có cơ hội thì hãy hỏi nó. Nói đoạn, chị cùng chồng trở về phòng trọ của mình. Đến lúc này, sự thật đã được sáng tỏ. Cả hai toát mồ hôi hột. Ngồi trong phòng giữa cái nhiệt độ 35 độ C mà cứ như là đang mở điều hòa. Thái run run đề nghị. Phải chuyển trọ thôi mày ơi. Chứ tao với mày từ lúc gặp chị Linh đến giờ cứ khen sinh mãi. Mà tao nghe các cụ kể là khen người chết là dễ bị ám theo lắm. Thôi, tao lạy mày. Mày thấy chưa đủ sợ à mà còn kể mãi. Tao lạy mày đấy. Mình gắt lên. Cả hai lại chìm vào im lặng. Sau nhiều lần liên hệ với bạn học thì cả hai cũng đã tìm được chỗ trọ mới. Khu trọ gần trường tiện bề sinh hoạt hơn nên cả hai cũng dễ dàng chấp nhận. Chẳng cần đợi lâu, hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc chờ ngày mai chuyển đến nơi mới. Có cho thêm tiền họ cũng không dám ở đến hết ngày hôm sau. Điều gì đến cũng phải đến, màn đêm lại buông xuống trong sự sợ hãi của hai người. Thái và Minh nằm sát vào nhau, cố gắng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng trong tâm trí ai nấy đều nghĩ đến khoảng thời gian 12 giờ đêm chuẩn bị điểm. Kim đồng hồ vừa chạm số 12 thì cũng là lúc bên ngoài vang lên tiếng lộc cộc, lộc cộc. Hai cậu trai trẻ sợ tái mặt, không dám nằm nữa mà ngồi dậy tựa lưng vào tường nhìn chăm chăm về phía cánh cửa. Tiếng giày cao gót vang lên và dừng ngay trước cửa phòng của hai người. Khung cảnh quen thuộc mà mình đã từng thấy trong giấc mơ. Và việc tiếp theo cũng nằm trong dự đoán của anh. Đó là tiếng gõ cửa nặng nề đang không ngừng vang lên từ bên ngoài vọng vào. Nghe vô cùng gai người. Nhưng khác một điều là anh không dám ra mở cửa như trong giấc mơ, mà vẫn đang nằm co ro cùng với thằng bạn. Tiếng gõ cửa càng lúc càng trở nên gấp gáp, kèm theo đó là tiếng gọi đầy ma mị và gấp gáp. Mở cửa cho chị với hai đứa ơi. Chị lạnh lắm. Chị đói lắm hai đứa ơi. Thái run lên bần bật, hai hàm răng cứ va vào nhau cầm cập. Không biết lấy sức mạnh ở đâu mà mình bất chợt đứng lên trước con mắt kinh hãi của người bạn. Mày đi đâu đấy? Thái thì thào, mình cũng đáp lại một cách nhỏ nhẹ nhất. Để tao xem có thật chị ta là ma hay không. Thái tức đến tím người. Đến giờ phút này rồi mà còn phải chứng minh nữa hay sao? Không biết là mình có vấn đề gì không nữa, hay là đã quá mê muội vẻ đẹp kia khiến cho đầu óc bị lu mờ. Thằng điên! Miệng thì chửi nhưng Thái cũng chẳng dám để bạn đi một mình. Nếu xảy ra chuyện gì thì hối hận cả đời. Khi cả hai đến bên cạnh cánh cửa thì mình đã giấu im lặng rồi chỉ xuống dưới nền nhà. Ngay lập tức cả hai áp sát mặt xuống dưới đất, nhòm con mắt qua khe hở bên dưới để nhìn ra bên ngoài. Tiếng động vẫn vang lên đều đều, nhưng tuyệt nhiên bên ngoài không thấy một bóng người. Cả hai bịt chặt miệng không để phát ra tiếng la kinh sợ, khi chỉ thấy mảnh váy đỏ đang bay phất phơ bên ngoài. Đột nhiên tiếng động dừng hẳn. Thái nhìn Minh ngơ ngác, nhưng khi quay lại điểm nhìn ban nãy thì hét lên bật ngửa ra đằng sau. Đối diện với họ là cặp mắt đỏ rực cùng với nụ cười đầy ma mị vang lên. Thái vội kéo mình chạy lên trên giường chùm kín chăn, không dám phát ra tiếng động nào nữa. Sao lại chạy? Hai đứa mau mở cửa cho chị. Tiếng cười không ngừng vang lên, kèm theo tiếng đập cửa dồn dập, khiến cả hai không khỏi sợ hãi. Nhưng không biết sức mạnh ở đâu mà Thái liền nói vọng ra bên ngoài. Chị về đi, bọn em có làm gì có lỗi với chị đâu mà chị dọa chúng em như thế. Chị không thấy thế là quá đáng lắm hay sao? Đáp lại Thái chỉ là tiếng cười đầy man dở, nhưng ngay sau đó là tiếng khóc thê lương nghe đến não lòng. Cả hai nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra. Mới ban nãy còn cười hơ hớ mà bây giờ lại khóc lóc đáng thương. Đúng là quá khó hiểu mà. Mình lúc này mới nhớ ra câu nói của chị Mai. Anh như nhận ra được điều gì đó, cố gắng nói trọn vẹn từng chữ. Chị Linh, em biết chị không có ý xấu, nhưng mà chị cứ như thế khiến bọn em rất sợ. Chị cần gì thì nói ra đi, chứ đừng có làm như thế sẽ chẳng giúp ích được gì đâu. Tiếng khóc bất chợt dừng hẳn, một giọng nói vang lên mang theo hơi lạnh thấu da thấu thịt. Chị xin lỗi hai đứa vì đã làm cho hai đứa sợ, nhưng mà chị không cố ý. Chị không biết rằng bản thân đã chết rồi nên vẫn hiện về nơi đây. Thái và Minh á khẩu. Chết rồi mà không biết bản thân đã chết là ý gì? Sau một hồi kể lể thì cuối cùng cả hai cũng nhận ra. Hóa ra trong chuyến đi về quê, chiếc xe buýt chị đi không hiểu lý do gì mà bị mất phanh lao luôn xuống vực. Chuyến xe thảm khốc đã cướp hết sinh mạng của những người trên xe, bao gồm cả chị. Một cô gái đang mang theo hoài bão của khát vọng đứng trước cái chết quá bất ngờ, khiến cho chị không sao có thể chấp nhận nổi sự thật tàn khốc ấy. Vậy nên chị vẫn về nhà, vẫn đi chơi và trở về phòng trọ như bình thường, mặc dù không ai để ý đến chị. Khi chứng kiến di ảnh của mình đặt lên bàn thờ, chị vẫn không sao có thể chấp nhận nổi. Và cho đến khi gặp hai người, cũng không biết nguyên do vì sao mà hai người có thể thấy được vong hồn của Linh và khiến cho chị có cảm giác tồn tại chứ không phải là sự thật chết chóc kia. Nói xong, vong hồn của chị Linh bật khóc nức nở. Ngay lúc này chị đang ngồi trước mặt hai cậu trai trẻ, tay chân quắn lại với nhau như đứa trẻ đang kể lại tội lỗi của mình. Nghe câu chuyện của chị mà cả hai người Thái và Minh cũng không sao có thể kìm được lòng. Mạng người thật mong manh, ranh giới giữa sống và chết còn dễ đứt hơn cả sợi bún sợi mì. Cuộc đời vốn bao ước mơ với bao điều tốt đẹp đang chờ đón lại bị chôn vùi nơi vực thẳm. Cả hai nghĩ về cuộc đời của mình mà ứa nước mắt. Sống nay chết mai, không ai có thể dự đoán trước tương lai của mình. Vì thế phải sống cho trọn đời người, phải đền đáp được công ơn sinh thành của bố mẹ. Sống thật nhiệt huyết với đam mê của bản thân, thì khi chết đi cũng không còn điều nuối tiếc để vấn vương nơi cõi trần. Vậy bây giờ chị muốn gì? Mình lên tiếng. Chị Linh ngẩng đầu lên, không còn là dáng vẻ xinh đẹp thường thấy nữa, mà là gương mặt máu me, nhưng cũng không đến nỗi quá kinh dị. Chị muốn nhờ hai em liên lạc với gia đình gọi hồn chị về thêm lần nữa. Kể từ lúc chết, chị vẫn vất vưởng giữa vực sâu và căn phòng trọ này không sao tìm được lối về. Mẹ chị đã từng nhờ thầy gọi, nhưng người ấy là thầy dởm nên chị không theo về được. Vâng, bọn em sẽ giúp chị. Sau cuộc nói chuyện ấy thì Thái và Minh không còn ý định chuyển trọ nữa. Cả hai nhanh chóng thực hiện mong muốn của chị Linh, và từ đó cũng chẳng còn điều lạ thường xảy ra. Mình thức dậy mở toang cánh cửa, vươn vai chào mừng buổi sáng, nhưng bất giác anh khựng lại. Căn phòng bên cạnh vốn không còn ai ở, kể từ lúc chị Linh đã mất, thì nay lại đang mở toang. Hóa ra là cô chủ trọ đang dọn dẹp bên trong. Anh nhanh nhỏ hỏi. Cô hôm nay dậy sớm thế à? Ờ, hôm nay có người mới đến thuê, nên là cô dọn qua cho sạch sẽ. Nhưng mà phòng này... Dường như biết trước được mình định nói điều gì, nên cô chủ trọ đã nói trước. Cô nói rồi mà, còn mẹ ấy cứ nhất quyết thuê ấy chứ. Mình ngạc nhiên, không biết can đảm đến mức nào lại dám sống một mình trong căn phòng này như vậy. Nhưng vốn không phải việc của mình nên anh cũng không quan tâm. Chiều đến, mình và Thái khoác vai nhau trở về phòng. Cả hai đang hớn hở thì chợt tắt lịm nụ cười. Chiếc ba lô trên tay cũng rơi xuống đất. Căn phòng bên cạnh đã có người chuyển vào. Đó là một cô gái với chiếc đầm trắng. Trước cửa phòng còn đặt một đôi giày cao gót đỏ rực. Người con gái ấy quay mặt ra bên ngoài, nhìn thấy Thái và Minh liền nở nụ cười đầy bí hiểm, khiến cho hai người phải chôn chân tại chỗ không dám tin vào mắt mình. Em chào hai anh ạ. Người con gái đó có khuôn mặt giống hệt chị Linh. Linh ơi! Linh! Dậy đi con! Tiếng bà Lan gọi với vào trong phòng của con gái mình. Đã hơn 7 giờ sáng rồi mà Linh, con gái của bà, vẫn chưa chịu dậy đi làm. Gọi mãi mà vẫn không thấy con mình thưa lại, bà đành mở cửa phòng mà đi vào. Lầy lầy con gái dậy, bà cố gọi con. Dậy đi làm con ơi! Rõ khổ nhà cô, hôm qua tôi đã bảo là làm ít thôi mà, phải giữ gìn sức khỏe chứ. Thức khuya quá rồi, sáng nay híp mắt vào con nhé. Linh mỉm cười, nhưng cơn đau tim lại tái phát. Linh thì thào. Mẹ lấy cho con viên thuốc. Bà Lan chỉ có nghe vậy thôi, vội mở tủ lấy hộp thuốc rồi đưa vào miệng cho con gái. Nuốt lấy viên thuốc, Linh nhắm chặt mắt mà nằm nghỉ. Bà Lan lay lay cô, sợ cô có chuyện gì xảy ra. Nhưng thấy tay cô vẫn nhúc nhích nên bà bình tĩnh lại mà nói. Này nhé, tao là tao cấm tiệt từ nay mày ngủ sớm nha con. Ảnh hưởng đến mọi thứ, chứ không phải đùa đâu. Linh lúc này tim cũng đỡ đau, cô mỉm cười mà ôm lấy mẹ nũng nịu. Mẹ, con biết rồi mà. Bà Lan xoa xoa đầu con gái rồi nói. Mẹ chỉ có mỗi mình mày thôi đấy. Bố mày cũng vì căn bệnh này mà ra đi. Nên mày cũng phải biết giữ gìn sức khỏe đấy nghe chưa. Mẹ là mẹ lo cho mày lắm đấy. Linh ôm chặt lấy mẹ mà nói. Thôi mà, con biết rồi. Mẹ đừng lo nữa. Thôi, con chuẩn bị rồi đi làm đây ạ. Mẹ cô hỏi cô đã khỏe chưa. Và sau khi xác định là con mình đã đỡ mệt, bà cũng yên tâm để con gái đến công ty mà làm việc. Linh thay quần áo rồi ra trước cửa nhà đứng. Bà Lan thấy vậy hỏi. Này, thế hôm nay đi với con Nguyệt hả? Linh lắc đầu. Dạ không, con đi với anh Hiếu mẹ ạ. Bà Lan nguýt dài một tiếng. Nghe tới tên Hiếu là bà thấy không thích rồi. mặc dù Hiếu và Linh học với nhau từ lúc mẫu giáo, cho dù ngay từ lúc nhỏ, bà Lan cũng rất yêu quý Hiếu. Khi lên cấp 3 và học đại học, thì cậu Hiếu lấy được lòng bà Lan vì thái độ luôn lễ phép và chín chắn. Nhưng ngặt nỗi, công việc làm của Hiếu chỉ ngang với Linh, nên bà Lan luôn ngăn cản con gái mình không nên quen người đàn ông như thế. Phải lấy người lương tháng và công việc trên mình thì mới lo được cho mình đến hết cuộc đời. Giời ơi, nuôi nó lớn đến tầm này mà khuyên nó điều hay lẽ tốt mà nó không nghe. Sao mà mày cứ đi quen cái thằng Hiếu đấy vậy con? Linh Cẩm lấy tay mẹ mà nói năn nỉ. Mẹ biết hai đứa con quen nhau lâu rồi mà. Mà mẹ thấy anh Hiếu cũng lễ phép chín chắn mà phải không? Còn công việc thì hai đứa bù qua đắp lại cũng có sao đâu mà mẹ. Bà Lan hích tay con gái ra bảo. Đấy đấy, giờ mê trai đến nỗi mẹ nói mà mày cũng cãi lời phải không con? Linh dậm chân nhõng nhẽo. Con không có mà. À, mà mẹ không còn nhớ lúc bé anh ấy đã từng cứu sống con đấy sao? Bà Lan mắt nhìn về xa xăm mà nhớ lại. Nhớ lại thằng Hiếu, chính nó đã cứu sống con gái mình một mạng. Năm Linh lên 14 tuổi, cô cùng đám bạn, trong đó có cả Hiếu nữa, đi cắm trại cùng lớp. Trong giờ nghỉ trưa, đám bạn của cô rủ nhau đi dạo chơi. Thầy cô cũng cho đi vì các em đã xin phép và cũng nghĩ rằng nơi đây ở gần đường qua lại nên cũng đồng ý cho đám trẻ dạo chơi gần một chút. Nhưng đám học sinh lại đi lạc vào khu nghĩa địa ở gần đó. Cũng không hẳn là đi lạc đâu, mà là nhóm học sinh này đi thăm một phần mộ của một bạn học cùng lớp đã mất. Sau khi nhang khói và bánh kẹo cho cậu bạn thì cả nhóm chuẩn bị ra về. Lúc này thì trời bỗng đổ cơn mưa to dã man, làm đám học sinh vội vã mà chạy đi trú mưa. Hiếu là người đầu tiên phát hiện ra căn nhà hoang ở gần khu nghĩa địa. Cậu hô hào các bạn chạy vào trong đó mà trú mưa. Đám học sinh vội vã chạy vào mà không biết trước tai họa sắp xảy đến với mình. Đứng trước căn nhà hoang, một đứa con trai trong nhóm nhào mắt nhìn vào kẽ hở của cánh cửa lớn. Cậu ta hô lên. Ê, chúng mày, trong đấy có người ở đấy. Lúc này đám con trai cũng xôn xao mà nhìn vào. Chỉ có mấy bạn gái là còn nhút nhát đứng ở ngoài mà hóng chuyện thôi. Một cậu bạn khác lại lên tiếng. Đúng đó bọn mày, có giường chiếu và đồ dùng hàng ngày đấy. Cô bạn gái thấp nhất trong nhóm lúc này mới mở miệng hỏi. Ơ, thế nơi này mà cũng có người ở sao? Cô bé Linh cũng xen vào. Nãy tôi còn tưởng nhà hoang đấy chứ. Cả bọn đều nhìn nhau rồi nhìn ở ngoài căn nhà. Ngôi nhà đã phủ rêu xanh, mốc mèo lộ rõ mùi ẩm mốc. Nhưng khi nhìn vào nhà thì y như rằng là hai nơi khác biệt. Bên trong nhà ngăn nắp mà sạch sẽ. Cậu bé trai mà là người nhìn vào nhà đầu tiên gõ cửa bôm bốc, khiến cả bọn phải giật mình mà thốt lên. Sao mày gan dạ vậy? Nhỡ người ta ra đập cho một trận thì sao? Cậu ta nhìn trời mưa đang không ngừng mà đổ xuống, còn kèm theo gió hắt ướt hết từng người đứa một. Mà nhóm phải hơn chục đứa, đứng ở hiên nhà phải chen chúc nhau lên tiếng. Thôi, nếu được vào nhà thì đỡ biết bao nhiêu chúng mày à. Cậu ta tiếp tục đập cửa, cả đám đứa nào cũng mong chờ mà nhìn về phía cánh cửa. Ầm một tiếng, đám học sinh dãy nảy khi cánh cửa mạnh mẽ mà mở ra. Mấy đứa con gái thì hét toáng lên vì vẻ ngoài của người đang đứng trước cửa. Một bà già mặt mũi đã nhăn nheo, miệng móm mém, nhưng cặp mắt thì long lên sòng sọc mà nhìn đám học sinh. Nhưng rồi các cô bé cũng trấn tĩnh lại khi bà già mở miệng lên tiếng. Thế còn cái nhà ai mà phá nhà tao thế hả bay? Cái thằng nhóc đập cửa lên tiếng. Bà ơi, chúng cháu không cố ý, nhưng thật tình là chúng cháu đi thăm mộ đứa bạn mà mưa to nên chạy vào nhà bà để trú. Mà gió nó tạt ướt hết người nên cháu mới gõ cửa nhà bà xin cho chúng cháu vào trú mưa thôi hả. Cháu xin lỗi bà. Bà già miệng móm mém mà cười nói. À, tưởng gì. Thế vào đi, vào nhà bà đi, chứ mưa lớn lắm. Nhóm học sinh vui mừng mà bỏ giày bên ngoài bước vào. Bà già ấy cũng cười vui vẻ mà đóng cửa lại. Miệng bà lúc này nhếch lên một nụ cười quỷ quái mà đám nhóc không thể nào nhìn thấy được. Không gian trong nhà hơi tối vì cửa lớn đã đóng, chỉ có cánh cửa sổ nhỏ làm bằng kính nên ánh sáng yếu ớt cũng len vào trong căn nhà này. Bà lão mặc bộ đồ bà ba màu đen, tóc đã bạc trắng, trên cổ quàng chiếc khăn mỏng. Bà vui vẻ mà hỏi: "Thế các cháu đã ăn cơm chưa?" Đám trẻ lễ phép đáp: "Dạ, chúng cháu đi cắm trại nên đã ăn cơm hết rồi ạ." Bà lão mỉm cười hiền hòa mà nói tiếp: "Vậy các cháu ngồi đây chơi, nước bà để ở kia, khát thì cứ lấy uống. Bà xuống bếp ăn cơm đã." Cả đám gật đầu rồi cảm ơn bà. Bà lão cũng cười tươi mà chậm chạp đi xuống bếp. Cả đám cười nói vui vẻ rồi nhìn thời gian. Còn 15 phút nữa là phải tập trung ở chỗ cũ. Nhưng ngoài trời mưa vẫn không dứt nên cả đám lo lắng mà thấp thỏm không yên. Linh nói nhỏ vào tai đứa bạn thân: "Ê, đi vệ sinh với tao không?" Cô bạn cũng đồng ý mà gật đầu, sau đó lại rủ thêm cô bạn nữ nữa trong nhóm đi cùng. Đám con trai thì vẫn sôi nổi mà chém gió chém mưa. Bà cô gái đi xuống bếp rồi khẽ nói: "Bà ơi, cho chúng cháu đi nhờ nhà vệ sinh một tí được không ạ?" Bà lão khẽ gật đầu chỉ tay về phía nhà vệ sinh mà nói: "Ở trong đó đấy." Giọng bà lúc này cứ ồm ồm mà vang vọng khắp căn nhà. Nhưng bà cô gái vô tâm không suy nghĩ gì nhiều, đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Linh nhường cho hai bạn đi trước rồi mình vào sau. Lúc Linh bước vào thì hai cô bạn nói chuyện với nhau đứng trước cửa mà đợi Linh. Lúc này thì hai cô mới để ý đến bà cụ đang ngồi ăn cơm. Hai cô đều la toáng lên vì lúc này chiếc khăn mỏng trên cổ của bà lão đã được gỡ xuống. Ở ngoài đấy, đám con trai vẫn đang cười nói vui vẻ. Bỗng Hiếu nhèo mắt mà nhìn lên cái ban thờ nhà bà cụ, thốt lên: "Ơ, chúng mày, nhìn trên bàn thờ kìa." Cả đám nhìn lên tấm ảnh thờ được đặt trên bàn thì đơ hết cả mặt mà ngơ ngác nhìn nhau. Một anh nhát gan đã hét lên mà bỏ chạy ra trước. Nhưng cậu ta đẩy mãi mà cánh cửa nó không chịu mở. Còn mấy đứa còn lại cũng hốt hoảng mà chạy lại phía cánh cửa. Vì trên ban thờ lúc nãy mà đám con trai thấy là tấm ảnh của bà lão. Đúng là bà lão đã mở cửa cho đám học sinh vào. Vậy là bà ta đã chết và di ảnh đang được đặt trên bàn thờ. Lúc này, hai cô gái trong nhà bếp cũng bùn rùn hết chân tay mà la toáng lên, khiến Linh trong nhà vệ sinh cũng giật mình mà nhanh vội chạy ra ngoài. Linh đã bị bệnh tim từ nhỏ, nên khi vừa thấy cảnh bà lão đang ngồi ăn bát cơm, trên cổ lộ rõ vết cắt đứt cả cuống họng nhưng không còn chảy máu. Chỉ nhìn thấy một màu đỏ lòm, bà ta đang không ngừng vả cơm vào miệng. Nhưng vì cuống họng của bà ta bị đứt nên cơm đi đến cổ thì lại tuôn hết ra ngoài. Cái cảnh kinh dị khiến hai cô bạn la hét mà chạy ra ngoài. Chỉ còn Linh là sợ hãi ngã gục xuống dưới đất, tay ôm lấy tim mình mà rên hự hự. Các bạn nam nghe thấy tiếng bà đứa con gái la hét đều sũng mạnh mà chạy vào. Cả đám sợ hãi khi thấy bà ấy đang nắm lấy cổ áo Linh mà xách thẳng cô bé lên. Linh lúc này đau lắm rồi, mặt nhăn nhó mà tay chân mềm nhũn chả làm gì được. Hiếu lên tiếng: "Thôi chết, chắc là bệnh tim của Linh tái phát." Cả đám nghe vậy mà cầm vội lấy chén bát ném choang choảng về phía bà lão. Bà ta lúc này đầu tóc bù xù, mặt mũi chảy xệ trông kinh dị, nhưng đôi mắt vẫn long lên sòng sọc mà đưa tay đỡ chén bát đánh văng chúng ra xa. Hiếu lên tiếng, đám bạn hiểu ý mà lao đến chỗ bà lão, dùng chổi rồi ghế rồi mọi thứ, tất cả những gì có trong nhà đều cầm hướng về bà lão. Bà đành bỏ Linh ra dùng hai tay mà tránh né. Nhanh như cắt, Hiếu chộp lấy Linh mà nhanh chóng kéo cô về phía khác, lục lọi trong giỏ sách mà lấy ra viên thuốc nhét vào miệng Linh. Sau đó cõng Linh chạy ra ngoài, cố đạp chân vào cánh cửa nhưng vô nghĩa. Cánh cửa như được dựng nên bằng xi măng cứng ngắt. Cả đám lúc này cũng chạy ra phụ nhau đẩy cửa nhưng không được. Tiếng cười già nua cộng với phần kinh dị của bà lão khiến đám người quay lại mà nhìn. Bà ta đang cầm con gà còn sống nguyên ở đâu mà cười lên ha ha, vừa cười vừa gặm nhấm con gà. Hai bạn nữ sợ hãi ôm nhau mà muốn nôn mửa. đám còn lại chủ động vớ lấy mọi thứ xung quanh đề phòng tình huống xảy ra. Tiếng cười khùng khục kinh dị của bà cụ cứ thế mà vang lên, làm cho nhóm học sinh co rúm lại nhau. Bà ta nuốt chừng cả con gà, rồi đưa cặp mắt như đang thèm thuồng từng miếng thịt nơi tụi nhỏ mà nước miếng chảy ròng ròng. Lúc này, ngoài trời đã ngớt mưa, thầy cô lo lắng cho đám học sinh mà chia ra đi tìm. Thầy chủ nhiệm bỗng liếc mắt qua khu nghĩa địa rồi chợt lên tiếng. Các anh chị, có khi nào nhóm tụi nó vào khu mộ của thằng bạn mới mất không? Một số người gật đầu rồi suy nghĩ vậy, nhưng để chắc chắn, thầy cô vẫn chia ra tìm ở ngoài và tìm trong khu nghĩa địa. Đứng trước ngôi nhà hoang, thầy chủ nhiệm cùng với hai thầy khác thấy giày dép của các em để gọn gàng trước cửa. Cùng lúc đó, tiếng hét thất thanh trong ngôi nhà vang lên. Bên trong nhà, bà lão không ngừng lao đến mà tấn công tụi nhỏ. Nhưng những cậu thanh niên đang đến tuổi dậy thì nên dùng sức bức lui được bà lão ra. Nhưng trên mặt các cậu bây giờ đã lộ rõ sự cố sức và mệt mỏi. Hai cánh cửa gỗ kêu cái ầm mà gãy ra rơi xuống đất. Ánh sáng trực tiếp chiếu vào khiến bà lão la rống lên, rồi chạy vụt ra đằng sau bếp mà khuất lẩn vào bóng tối của căn nhà. Các thầy giáo cũng chạy vào mà mang đám học sinh và đưa Linh vào bệnh viện. Linh đứng đó, tay xoa xoa tay của mẹ mà nói. Đấy, mẹ thấy đấy, chả phải là Hiếu đã cứu con một mạng. Bà Lan gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng vẫn nói. Thì biết là vậy rồi, nhưng đó là việc khác cô à. Tóm lại là cô phải lấy người hơn mình thì mới nhàn hạ cái tấm thân. Nghe chưa? Chiếc xe của Hiếu chạy đến, anh dừng xe lễ phép mà chào hỏi bà Lan. Dạ, cháu chào bác ạ. Bác vẫn khỏe chứ hả? Bà Lan cũng gật đầu mà đáp. Vâng, tôi vẫn khỏe. Mà dạo này công việc của cậu thế nào rồi? Hiếu đáp lại. Dạ, vẫn thế ạ. Vẫn ổn định. Bà Lan thở dài rồi bước vào nhà. Mặc dù bà không thích cho lắm, nhưng kệ, cứ để con gái mình ra ngoài đường va chạm nhiều, rồi cũng sẽ biết chọn ai là tốt cho nó thôi. Hiếu đứng đó đờ đẫn nhìn Linh. Anh hỏi nhỏ. Này, mẹ em không thích anh sao? Linh đi lại, leo lên xe máy của Hiếu ngồi mà nói. Đi thôi anh, tính nha, mẹ em như thế đấy. Thấy Hiếu vẫn cứ đực mặt ra suy nghĩ, nên Linh vội thúc giục. Này, nhanh anh ơi, không trễ giờ mất bây giờ. Anh biết rồi. Hiếu vội vã leo lên xe. Thái độ của anh khiến cho Linh ngồi đằng sau, mập bụng miệng cười thầm. Một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa rời. Một người về trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Trong công ty, trưởng phòng cứ để Hiếu ra mà kiếm đủ lý do bắt anh làm. Trưởng phòng tên là Quyết, anh ta từ lâu đã để ý và đem lòng quý mến Linh, nhưng chưa có dám thổ lộ vì anh biết bên cạnh Linh đã có Hiếu kẻ kẻ sát bên. Nhưng những cử chỉ của Quyết cũng đủ để Hiếu nhận ra và ngày càng bám sát vào Linh, mặc cho Quyết có đi mình tới đâu đi chăng nữa. Tiếng tin nhắn của Linh vang lên là dòng tin của Hiếu. Tan việc, em ra quán cà phê gần công ty đợi anh. Hôm nay anh có món quà dành cho em. Linh đọc dòng tin nhắn rồi mỉm cười nhắn lại. Dạ, ok anh yêu. 5 giờ 30 phút, Linh nghỉ việc và ra quán cà phê gọi một ly cacao nóng ngồi đợi Hiếu. Hiếu đang chạy xe trên đường về phía quán cà phê chỗ Linh đang đợi. Trên tay anh cầm bó hoa hồng rực rỡ và nhét sâu bên trong đấy một chiếc hộp đựng nhẫn cầu hôn mà đêm nay anh sẽ dành cho Linh sau 8 năm đã hạnh phúc bên cô. Một tiếng ầm lớn vang lên. Điều mà Hiếu thấy là xe mình bị một lực đẩy cực mạnh lao thẳng về phía trước, tông trực tiếp vào đuôi xe tải và ngã xuống đất. Cả người anh chịu cú tông rất mạnh nên bay thẳng vào đuôi xe tải rồi mới rớt xuống đất. Hiếu vẫn cảm nhận đầu mình đập mạnh vào đuôi xe tải đau điếng. Mắt anh tối đi, đầu óc anh mộng mị rồi chẳng còn biết gì nữa. Chiếc xe tải phía trước dừng lại, bó hoa cũng rơi xuống chỗ anh nằm. Mọi người hô hào lên gọi cấp cứu, chiếc xe đụng đằng sau đuôi Hiếu là một chiếc xe hơi sang trọng. Người lái xe vội vàng mà lui xe bỏ chạy sau khi định hồn mà biết mình đã tông trúng người. Hắn liều mạng mà phi thẳng đi, mặc cho một số người đứng trước đầu xe hắn mà chặn lại, nhưng vẫn thấy ý định hắn chạy đi nên họ cũng sợ mà lùi ra. Có người đã chụp lại được biển số xe của hắn ta. Linh ngồi nhâm nhi ly ca cao nóng, nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ, mà chính Hiếu đi đâu đó trước cô, sau giờ chưa có mặt. Cô đứng dậy, đi ra cửa mà ngó nghiêng hai bên đường, chợt thấy đằng xa người ta bu kín trên đường, chắc đã có tai nạn. Linh tính như mách bảo, nên Linh gửi tiền nước rồi vội vã rời đi. Lúc này công an đã đến, đã phong tỏa hiện trường và người đã được mang đi. Người dân lúc này cũng về hết, nên Linh mò vào mà ngó. Cô giật mình khi nhìn chiếc xe Vision màu xanh y hệt như chiếc xe của Hiếu. Cô vội vã bước sang phía khác mà nhìn biển số xe, thì tay chân cô như muốn rớt rụng mà ngã xuống trên mặt đất. Tim bắt đầu đập dồn dập, đau đớn vội vàng lấy túi xách rồi nhét viên thuốc vào miệng mình. Một số người thấy vậy đỡ cô dậy. Linh vội vàng mà bám víu lấy cảnh sát mà hỏi: "Anh ơi, cái người bị tai nạn được đưa đến bệnh viện nào vậy ạ?" Anh cảnh sát đáp: "Cô là người nhà sao?" Linh gật đầu lia lịa: Dạ, em là người yêu của anh ấy." Vị cảnh sát thở dài rồi nói: "Anh ta đã được đưa đến bệnh viện Chợ Giấy, cô xem thông báo cho người thân đi." Linh cảm ơn rồi vội vã chạy vào bệnh viện để xem Hiếu thế nào rồi. Vội vàng hấp tấp mà tìm taxi, xém tí nữa Linh bị chiếc xe máy đụng trúng. Cô đang nhìn ngơ ngác thì một chiếc xe máy phóng thẳng đến cô, nhưng dường như có sức mạnh vô hồn nào đó làm xe máy tự nhiên đứng khựng lại. Người điều khiển xe máy cũng hoảng sợ tột độ, nhưng thấy cô gái trước mặt không sao rồi đã rời đi. Anh ta để máy thì máy vẫn bình thường mà chạy đi. Nhìn theo chiếc taxi chở Linh đến bệnh viện, linh hồn của Hiếu đứng đấy mà thở dài. Nước mắt anh khẽ rơi xuống đất, bốc hơi tan biến mất. Mắt anh đang nhìn về phía bó hoa đã dập nát mà đau xót cho số phận của mình. Tối hôm sau, người nhà đành đưa Hiếu về. Đã không kịp, sọ não anh đã bị chấn thương và anh chết ngay tại chỗ. Đám tang của Hiếu được diễn ra. Bố mẹ anh đau buồn gào khóc bên quan tài của con trai mình. Ông bà chỉ có mỗi mình anh đây. Đây là cái lỗi đau rất lớn đối với những người làm cha làm mẹ. Linh túc trực bên linh cữu của Hiếu ngày đêm, tay ôm bó hoa đã tàn tạ mà nghẹn ngào trong nước mắt. Bà Lan hoảng sợ khi cả ngày nay con mình không chịu ăn uống gì cả. Nhưng biết nói thế nào đây chứ? Linh dần là người mà ngã sóng xoài trên mặt đất. Mọi người hú hồn đưa cô đi cấp cứu ngay. Bóng dáng của Hiếu đứng ngoài cửa mà nhìn vào. Anh không ngừng đấm thùm thụp vào người mình, trách mình không làm gì được cho em. Giờ có than vãn thì cũng chẳng ai nghe, chẳng ai thấy được. Để rồi chia ly từ đấy, yêu thương hóa kiếp, đau thương người ơi. Để rồi bao đêm về trong cô đơn, hoài chờ mong mơ bóng anh dấu yêu quay về đây. Khi Linh thức dậy, cô thấy mình nằm trong bệnh viện. Nhìn trời đã sáng, cô biết đã qua ngày mới. Nhưng nước mắt chợt trào ra khi sực nhớ anh đã không còn nữa rồi. Bà Lan từ ngoài đi vào thấy con gái mình đã tỉnh, vội chạy đi gọi bác sĩ. Vị bác sĩ vào kiểm tra cho Linh rồi mỉm cười: "Hiện tại cô ấy đã bình thường trở lại, tim không còn đập chậm nữa, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu nên chưa thể xuất viện được đâu." Bà Lan gật đầu mà luôn miệng cảm ơn bác sĩ. Bà bước đến bên cạnh của Linh, vỗ về con mà nói: "Khỏe rồi hả con? Thôi, ở đây mẹ đi mua cháo cho mày ăn." Linh níu lấy tay mẹ mà hỏi: "Mẹ, thế anh ấy đã chôn cất chưa ạ?" Bà Lan dừng lại khẽ gật đầu, rồi từ từ nhìn con gái, rồi đi ra ngoài. Chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường Linh, đâu ai biết rằng Hiếu đang ngồi đó, chậm ngâm mà nhìn cô. Giờ anh có nói hay muốn ôm lấy cô cũng không được nữa. Không được nữa rồi. Linh lau đi dòng lệ làm cô cay xẻ mắt. Sau đó, chợt giật mình khi trước mặt mình một đứa trẻ con mặc bộ đồ của trường mẫu giáo bước vào. Lạ lẫm, Linh không hề quen thằng nhóc này bao giờ. Cô nhìn thằng nhỏ, mặt mũi trắng bệch, môi tái nhạt, chân thì không chạm đất mà lướt vào, làm cho Linh hoảng sợ ôm lấy tim mình. Hiếu quay sang chỗ thằng bé nói: "Ơ kìa, sao mà em không đi như bình thường được? Làm chị ấy sợ rồi, thấy chưa?" Đứa bé trai đứng lại nhìn Hiếu mà mở miệng nói: "Em xin lỗi, nhưng em quen lướt đi như vậy rồi." Thằng bé nhìn về phía Linh đang với lấy viên thuốc mà đưa vào miệng, thì mặt nó bèo xuống mà nhìn Hiếu. Hiếu cũng không nói nữa, nhìn Linh một hồi rồi nói với nó: "Chị ấy bị bệnh tim nên em đừng để chị ấy giật mình nhé." Đứa bé gật đầu đi lại phía của Linh. Lúc này Linh cũng đã bình tĩnh lại. Cô bám víu vào thành giường mà thốt lên từng chữ: Em là ma sao?" Đứa bé mỉm cười mà nhảy phách lên giường, làm cho Linh giật mình nép sát vào tường. Đứa bé bắt đầu ngồi xuống rồi mở miệng hỏi: "Sao chị biết em là ma?" Linh rụt rè trả lời: Vì lúc nhỏ chị và đám bạn đã gặp rồi." Hiếu ngồi cạnh mà suy nghĩ rồi nhớ lại. Lúc ấy anh đi cùng thầy chủ nhiệm đưa Linh vào nhập viện, sau đó kể hết tất cả cho thầy giáo nghe. Thầy bảo là cái căn nhà ấy hồi đó là của một cô, đất là của cô ấy, còn các phần mộ thì ở phía xa xa. Vì không có nhiều tiền nên cô ấy mua miếng đất gần khu nghĩa địa mà ở. Người âm thì không quấy phá gì, nhưng rồi tụi cướp lại đến mà cướp của nhà cô. Chúng nó lấy được ít tiền rồi bỏ đi, nhưng vì quá tiếc tiền nên cô gái ấy mới la toáng lên chửi chúng nó, và rồi chúng nó cứ đứt cổ cô gái rồi bỏ đi. Thầy giáo chủ nhiệm còn bảo là nhóm bạn đã bị che mắt, chứ căn nhà rêu phủ, ẩm mốc chẳng có gọn gàng gì như mấy đứa đã thấy. Vậy thì quá rõ ràng, cô gái ấy đã chết và theo thời gian vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn giả nua đi, và thức ăn chủ yếu là máu và thịt sống. Nghĩ đến đây, Hiếu cảm thấy sợ sợ, nhưng chợt nhớ mình là ma mà còn sợ gì ma nữa. Đứa bé mỉm cười hiền hòa nhìn Linh, làm cô cũng buông lỏng xuống mà cười lại với nó. Đứa bé chậm chậm mà hỏi: "Chị bị sao mà đưa vào đây vậy?" Linh trả lời: "Chị bị bệnh mà em Linh không biết nên hỏi thằng bé thế nào, nhưng hiểu ý thằng bé nói: "Em bị ngã từ trên cầu thang ở trường mầm non ạ." Linh ngạc nhiên: "Bị ngã sao? Thế sao chị nhìn em lành lạnh vậy?" "Ý là nhìn em như người bình thường, chỉ có đôi môi hơi tái nhạt thôi." Đứa bé cười lên ha hả, rồi dùng tay vuốt mặt. Nó cũng thay đổi giọng nói ồm ồm vang vọng như loa rẻ, mà nói: "Ý chị bảo em là bộ dạng lúc chết phải không?" Linh giật mình mà thốt lên: "Ôi mẹ ơi!" Vì trước mặt cô là thằng bé người dính đầy máu, đầu nó toát ra, máu không ngừng phụt ra, cộng với con mắt bị lồi ra đung đưa qua lại, khiến cho Linh sợ hãi mà ôm lấy tim mình. Thằng bé tiếp tục nhe hàm răng bên trong toàn màu đỏ, răng sữa của nó đã bị gãy hết, nó ngã cầu thang. Thấy Linh có dấu hiệu đau tim, Hiếu đập đập vào đầu nó: "Ơ kìa, anh dặn mày rồi mà cú." Thằng bé xoa xoa cái đầu nhỏ đã trở lại hình dáng ban đầu mà mếu máo: "Nhưng tại chị ấy hỏi em mà." Hiếu lườm lườm nó, nó cười cười, lẻ lưỡi nhai lại. Linh lúc này thấy bất thường, cô hỏi nó: Em nói chuyện với ai vậy?" Thằng bé lắc đầu, mắt liếc về phía Hiếu: Không, mà sao nhìn chị cứ buồn buồn vậy ạ?" Linh nghe thằng bé nói trầm ngâm rồi khẽ nói: "Người yêu chị mới mất nên chị buồn lắm." Thằng bé gật đầu đang định nói gì đó thì có tiếng bước chân từ ngoài đi vào. nó vội biến mất. Bà Lan mang cháo vào cho con gái ăn. Linh đề nghị. Mẹ ơi, chiều con muốn ra mộ của anh. Bà Lan gắt lên. Không được, mày còn yếu lắm con à. Mà nó chết rồi thì cũng nằm đó có đi đâu đâu mà lo. Linh lắc đầu. Chiều nay con sẽ đi mẹ. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn, mây xám theo nhau về. Sầu thu răng kín lấp lỗi dĩ vãng, tương lai mịt mù. Chiều hôm nay, bầu trời bỗng sưng âm u, biểu hiện là sẽ có một cơn mưa rất to sẽ ập đến. Nhưng Linh vẫn cương quyết mà đi ra mộ của Hiếu. Dưới đám mây xám xịt, Linh đứng trước bia mộ của Hiếu. Cô quỳ xuống mà khóc nức nở. Cô cầm bó hoa hồng mà hôm anh ấy đã mua cho mình. Trưa nay, bố mẹ Hiếu cũng đã đến và đưa cho cô bó hoa. Linh cầm bó hoa đã tàn úa, trong đấy có hộp nhẫn. Từ từ mở hộp nhẫn ra, mọc giấy trong đó viết: tặng em, cô gái anh theo đuổi 8 năm trời, và giờ em sẽ là của anh. Linh nước mắt nhạt nhòa khi đọc xong dòng chữ này. Cô cầm lấy chiếc nhẫn mà đeo vào tay mình, rồi đặt một chiếc lên trên tấm bia mộ của Hiếu. Em xin lỗi. Linh thốt lên 3 chữ rồi òa khóc, tự dằn vặt mình ôm lấy phần mộ anh mà nói trong nghẹn ngào. Em xin lỗi. Tại em mà anh vất vả. Tại em mà anh mới ra nông nỗi này, phải không? Nếu hôm ấy anh không chạy đi mua bó hoa tặng em, thì giờ anh đâu phải nằm đây, phải không Hiếu ơi? Anh ơi! Linh ôm lấy phần mộ của Hiếu không rời, nhìn chiếc nhẫn trên tay mà lòng cô thắt lại. Anh cầu hôn em sao Hiếu? Anh đã nói với em câu nào đâu? Em ngốc quá! Giá như hôm đó em mở chiếc hộp ra, em đã đeo nhẫn cho anh rồi. Giờ muộn quá phải không anh? Linh cứ ngồi đó mà ôm lấy mộ của Hiếu không ngừng gạo khóc. Bà Lan cũng đứng ở ngoài mà đợi vì muốn con mình có không gian riêng. Trời bắt đầu rơi xuống những hạt mưa nhỏ tí tách, làm bà vội vã đi vào. Chưa được nửa đường thì mưa đã ào ào ồ ạt mà đổ xuống. Có lẽ ông trời cũng đang khóc than cho chuyện tình buồn này. Bà chạy vào thì vội vã hét lên khi thấy con mình đã ôm lấy phần mộ của thằng Hiếu mà ngất lịm đi. Bà Lan vội chạy ra gọi tài xế taxi và phụ mình đưa Linh ra ngoài và trở về bệnh viện. Đứng xa xa khuất sau những ngôi mộ nhấp nhô, nước mắt lại lăn dài trên gò má của Hiếu. Anh biết làm thế nào đây? Tuy linh hồn anh vẫn còn đang tồn tại, nhưng vẫn không muốn để Linh biết, vì anh sợ cô sẽ lưu luyến mình, sẽ buồn. Anh bước đến bia mộ mình, nhặt chiếc nhẫn đã được đặt trên đó mà đeo vào tay. Cảm ơn em đã nhận lời. Kiếp này anh sẽ mãi ở bên em. Hiếu biết Linh đã đeo chiếc nhẫn cầu hôn lên đôi tay cô ý. Ý là cô đã chấp nhận hết cuộc đời này hai người thuộc về nhau. Bây giờ anh đã biết cái cuộc sống ở đời này nó quý giá đến giường nào. Đêm ấy Linh sốt cao. Mẹ có hoảng sợ vì con gái cứ nóng bừng bừng mà gọi tên Hiếu. Bà lo chạy đi gọi bác sĩ, nhưng dù đã làm đủ mọi cách, nhưng Linh vẫn mê man mà chỉ gọi tên Hiếu. Tim cô vẫn đập bình thường, cơn sốt đã hạ xuống nhưng miệng vẫn nhấp nháy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền mà gọi tên Hiếu. Nhưng đối với Linh thì ngay lúc này cô thấy mình thật sự tỉnh táo nhất, vì trong giấc mộng mị, cô thấy Hiếu đang ôm lấy cô, kỳ lên môi cô nụ hôn. Hình dáng anh vẫn cứ trọn vẹn, vẫn in rõ trong tâm trí Linh. Bóng anh đã quá xa vời, một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về mù khơi. Mấy ngày sau, Linh được xuất viện về nhà. Cô tiếp tục đi làm như thường ngày. Vẫn như thói quen, buổi sáng cô vẫn đợi anh trước cửa. Nhưng khi đi ra, thì mới nhớ anh đã không còn thường xuyên đến đón mình nữa. Thay vào đó là thằng bé ma cứ xuất hiện trước mặt cô mà chọc kẹo cho cô cười, nên Linh cũng thấy phấn chấn hơn một chút. Sáng nay, cô đứng trước nhà mà nhìn về phía ngày nào mà Hiếu thường xuất hiện đến. Nước mắt cô đang rơm rớm, bóng dáng của Hiếu từ nay sẽ không còn xuất hiện trên con đường này nữa. Bà Lan đi ra nhìn con gái mà nói. Rồi à, mày cứ như người mất hồn thế hả con? Nó chết rồi mà. Linh không nói gì, nước mắt cô tuôn rơi lã chã mà lê bước đi. Bà Lan gọi với vào mà kéo tay cô đứng lại, thủ thỉ. Này, này con ơi, con chờ một chút, thằng Quyết nó đến đón con bây giờ đó. Linh ngạc nhiên mà hỏi. Quyết, anh ấy đến làm gì? Bà Lan cười tươi mà nói. Thì mẹ gọi nó đến đó, thấy con cứ lủi thủi nên mẹ gọi nó đến cho con. Linh bỗng trở nên giận dữ như trở thành con người khác mà quát lớn. Mẹ làm sao vậy? Con có thích họ đâu. Nói rồi, cô bỏ chạy mặc kệ bà Lan đang đứng đó mà gạo thét, vội chạy nhanh đi trên con đường cũ. Ôi giời ơi! Con ơi là con! Sao mày ngu thế hả con? Tao hẹn nó rồi, không lẽ bây giờ tao đi với nó hả? Con ơi là con! Trên cạnh cây sa kê, thằng bé ma ngồi trên đó mà cười lên ha hả, quay sang nói với Hiếu. Chắc là ông kia đến, không biết bà ta phải ăn nói thế nào. Em nghĩ đến câu nói, tao hẹn nó rồi, không lẽ bây giờ tao đi với nó hả con? Là em lại buồn cười. Đứa bé giả giọng của bà Lan nói khiến cho Hiếu cũng cười lên sằng sặc. Ngày lúc ấy thì Quyết cũng đi đến, anh cũng lễ phép. Bác ơi, Linh đâu rồi hả bác? Bà Lan ngập ngừng ngại ngùng nói. Bác xin lỗi, nó mới đi đây mà bác không biết để giữ nó lại. Mãi nói chuyện với bà Lan nên Quyết không để ý. Một cây đinh nhỏ đang tự nhiên đâm thẳng vào bánh xe của Quyết. Là thằng bé, nó đang bụm miệng mà cầm cây đinh đâm mạnh vào bánh xe của Quyết. Quyết gãi gãi đầu mà nói. Dạ, không sao. Thôi, vậy giờ cháu chạy đi chắc kịp ạ. Bà Lan cũng hùa theo. Ừ, đúng. Cháu đuổi theo đi. Quyết đi đến xe mình, anh leo lên xe mình thì thấy có cảm giác gì đấy không đúng. Bà Lan vội nói. Cậu Quyết, xe cậu thủng bánh rồi. Quyết xuống xem rồi lại phải lọ mọ dắt xe đi sửa. Cái đình nó lún vào chỉ lồi ra mỗi cái đầu ngắn tụn. Mẹ, đèn thật chứ. Quyết vừa dắt xe, vừa lẩm bẩm mà chửi. Linh cứ dần dần tản bộ mà đi trên con đường thân thuộc. Từ nhà đến công ty cũng chỉ cách có hơn một cây số. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có anh là không có bên cạnh cô. Cô bước vào quán bún bò mà cô và anh thường hay ăn. Nhưng mọi hôm, cô gọi hai tô bún bò gân lên trên bàn. Bà chủ quán bê hai bát bún lên mà hỏi. Sao mấy bữa nay chị không thấy em nhỉ? Mà cái thằng kia đâu? Sao nay đi có một mình vậy? Thế ăn hết hai tô luôn à? Linh định trả lời mấy lần, nhưng bà chủ cứ hỏi dồn dập, cô đành gượng cười đáp. Anh ấy bận việc rồi chị. Nói rồi, cô cúi xuống bắt đầu nhặt rau. Bà chủ thấy Linh không nói gì thì cũng đi vào. Vẫn như thói quen, cô nhặt ra húng quế cho bát đối diện. Không quên là nhặt cả ngò gai vào vì Hiếu rất thích ăn ngò gai. Khẽ thổ thề. Ăn đi anh, ăn ngon miệng nhé. Nước mắt cô lưng dài mà rơi xuống. Miệng vẫn cố mà đưa đũa vào miệng ăn. Nhưng cô có nào biết, Hiếu vẫn đang ngồi đấy nhìn Linh mà mỉm cười mãn nguyện. Sau khi ăn xong, Linh rời khỏi quán ăn. Hiếu và đứa bé vẫn ngồi đấy mà nhìn nhau. Đứa bé thốt lên. Wow, bún kìa anh. Lâu rồi em không được ăn bún. Anh cho em ăn nhé. Hiếu xoa xoa đầu thằng bé mà nói. Em ăn đi. Hiếu nhìn thằng bé đang hít hà bát bún mà nhớ đến ngày anh đứng trước cửa nhà mà mình mà không vào được. Vì nhà có thổ địa canh giữ nên anh không được phép vào. Anh thấy mọi người có mặt đông đủ và thấy Linh ngất đi bên Linh cứu mình, rồi được mọi người gọi cấp cứu mà đưa đi bệnh viện. Anh đã bay nhảy lên trên xe mà điều khiển khiến cho nó chạy nhanh đến nỗi người tài xế lái xe phải hoảng sợ mà trợn mắt. Mặc dù anh ta đã đạp phanh xe, nhưng chiếc xe vẫn phóng như bay đến bệnh viện. Đưa được Linh vào cấp cứu, Hiếu ngồi ở ngoài đợi, thì lúc đấy thằng nhóc này đi đến mà nhìn anh. Thấy anh không nói gì, nó bèn ngồi xuống mà bắt chuyện hỏi thăm anh như người lớn. Giờ ngồi đây, Hiếu nghĩ rồi hỏi nó. Mà sao em cứ theo anh vậy? Thằng bé đang hít hà thì dừng lại nói. Thì tại có mình anh là chịu chơi với em. Ở bệnh viện mấy cô chú dữ lắm, còn mấy bạn thì ghét em lắm. Hiếu ngạc nhiên hỏi tiếp. Mà sao ngày đó em chết ở trường mầm non mà linh hồn lại lưu lạc đến bệnh viện vậy? Thằng nhỏ hít vài hơi, bát bún đã mốc đều xanh lên, nó mới buông bỏ mà thốt. Ai, đã quá. Như nhớ ra gì thì nó mới trả lời Hiếu. À, mà là vậy, lúc đó em chết ngay tại chỗ. Lúc cô giáo đến thì em có gọi mà cô không nghe, rồi mới nhìn thấy thân thể mình nằm đó, mới ngộ ra là mình đã chết. Lúc thầy cô đưa em đi cấp cứu thì em cũng nhảy lên xe mà theo tới bệnh viện. Lúc đó bố mẹ em mới chạy vào gào khóc. Em thấy cảnh tượng lúc ấy buồn quá nên bỏ đi, mà vừa đi vừa mếu. Mấy lần cũng quay lại thì xác em đã được đưa xuống nhà xác, và rồi em lại buồn bã bỏ đi, định bụng sẽ quay về nhà với bố mẹ. Thằng bé lại hít ly trà mà nói. Sao mà đắng quá, người lớn sao lại thích uống thứ này nhỉ? Lúc này thì bà chủ quán đi đến nhìn bát bún, giật mình mà thốt lên. Ôi, mẹ ơi, sao bát bún làm sao thế này? Bà nợm giọng mà mang bát bún đi đổ. Còn thằng nhỏ thì ngồi đó cười hăng hắc. Bà chủ muốn nôn kìa. Hiếu gõ vào cái đầu tròn của nó. Thôi nào, kể tiếp anh nghe nào. Thằng bé xoa đầu kể tiếp. Em đang buồn bã đi lang thang thì bị đám nhóc nào vây quanh rồi kéo em vào bức tường. Chúng nó đứa thì gãy chân, trẹo tay, đứa thì người ngợm máu me kinh dị vây quanh, rồi bắt nạt em, bắt em phải phục vụ cho chúng nó. Rồi khi bố mẹ đưa xác em về, em cũng không theo về được. Sau đó thì chúng nó bị những cô chú hung dữ ở bệnh viện đã chết lâu mà sát hại. May mà em trốn thoát rồi, cô chú đấy cũng đi chỗ khác, nên chỉ còn mình em lang thang ở đấy thôi. Hiếu gật đầu, vẫn xoa xoa đầu nó mà nói. Hoàn cảnh của em cũng tội nghiệp quá nhỉ. Thằng bé gật đầu mếu máo. Nên anh đừng bỏ em nhé. Hiếu đành gật đầu. Ừ, anh biết rồi. Thằng nhỏ leo lên đùi Hiếu ngồi mà hỏi. À, anh Hiếu, em hỏi anh nhé, sao anh không trả thù người đã đụng xe anh chết? Hiếu mỉm cười nhìn nó nói. Này, ông cụ non, sao em biết? Nó cười. Chị Linh đã tìm người đó mọi nơi, công an cũng vào cuộc, nhưng không thấy hắn đâu cả. Hiếu cười nhếch mép đáp. Nó hả? Chắc xác nó bây giờ cá cũng rỉa sạch rồi. Thằng bé ngạc nhiên. Là sao? Em không hiểu. Hiếu nhéo nhéo má thằng nhỏ mà nói. Em còn bé, biết nhiều làm gì. Thằng nhỏ đứng trên đùi Hiếu mà chống hai tay vào hông. Anh mà không nói là em mét chị Linh, anh vẫn luôn tồn tại ở bên chị, xem anh làm thế nào nào. Hiếu hoảng sợ bịt miệng nó lại mà nói. Này, mày định tống tình anh đấy hả? Thôi, đi về nhà chị Linh anh kể cho nghe. Trong phòng của Linh, Hiếu ngồi trên giường mà bắt đầu kể chuyện cho thằng nhóc con nó nghe. Cách một ngày sau ngày anh chết, anh có tìm đến cái thằng đã đâm anh chết rồi bỏ chạy. Nó đã mò đến nhà người yêu nó xa lắm. Khi người yêu nó biết nó bị phát lệnh truy lã, thì hoảng sợ có ý định muốn rời xa nó. Thế là à hẹn nhân tình ngay trước mặt nó làm hòng để làm cho nó chán rồi bỏ đi. Và rồi nhân tình nó cũng đến. Thằng này cay cú vì biết bao nhiêu tiền mà anh ta đã đưa thì cô này đã dâng hiến cho thằng trai trẻ kia. Thế là anh này anh ấy ghen tuông, cầm gạt tàn thuốc phăng thẳng vào đầu nhân tình của cô gái. Cô gái can ngăn và đẩy anh này ra một bên. Sau đó hai đứa con trai chúng nó lao vào rồi đánh nhau. Tên nhân tình lỡ tay mà đánh chết hắn bằng cái ghế gỗ không ngừng phăng liên tiếp vào đầu hắn cho hả cơn giận. Anh đứng đó cũng phấn khích mà hoan hô. Sau khi đã dừng tay, hai đứa nó hoảng sợ vì đã gây ra án mạng kinh hoàng. Cô gái thì rất yêu cái thằng tình nhân đó nên đã nghĩ ra cách là để đêm xuống sẽ điều khiển chiếc xe mô tô mang biển số giả chạy đến biển gần đó. Chúng nó lên kế hoạch buộc đá vào cái chiếu đã bó chặt xác của nó mà quẳng xuống biển. Kể đến đây, Hiếu thở vào nhẹ nhõm mà nhìn thằng bé nói: ác giả thì ác báo mà. Thằng bé suy nghĩ rồi lên tiếng: ôi, thế anh không trả thù nó à? Chính hắn ta đã chia cắt tình cảm của anh và chị Linh mà. Hiếu nhìn ra xa, mắt chớp chớp mà trả lời thằng bé: anh cũng muốn trả thù, nhưng thấy hắn ta cũng rơi vào tình cảnh như thế thì coi như không cần mình ra tay vậy. Suy nghĩ một hồi, Hiếu lại nói: à mà có, anh có đi theo hai đứa đó khi thấy có người đến gần, anh cũng đánh lạc hướng để cho hai đứa nó thực hiện kế hoạch trọn vẹn. Thằng nhỏ lại hỏi tiếp: thế anh có bắt linh hồn thằng đó không? Hiếu lại cười lên mà nói: số anh không được giết nó chết, cũng không được bắt linh hồn nó. Thằng nhỏ xem mắt mà hỏi: sao lạ vậy? Hiếu lại chớp mắt mà nói: sau khi linh hồn nó rời khỏi thân thể, anh có đuổi theo, nhưng rồi em biết sao không? Nó bị một người đàn ông dùng cái bình sành nhỏ mà hút nó vào trong. Thằng bé nhảy lên mà hỏi lớn: ông ta là pháp sư sao? Hiếu gật đầu: đúng, vì nó mãi chạy nên không để ý. Chứ anh là anh đã thấy tên pháp sư ấy đã bắt một linh hồn khi ở xa nên anh đã kịp bỏ chạy về đây. Thằng nhóc ôm lấy Hiếu mà suýt xoa: ôi, may cho anh quá, nếu không là giờ em không được gặp anh rồi. Trời đã về tối, không có Hiếu, Linh quên cả giờ giấc làm việc. Chỉ khi cô bạn làm cùng nhắc nhở thì Linh mới lật đật thu dọn để về nhà. Lúc này mọi người đã về hết, Quyết đứng trước mặt cô mà nói: sao em cứ như người mất hồn vậy? Muộn rồi để anh đưa em về. Linh lắc đầu từ chối: em tự về được ạ, phiền anh. Quyết đi lại cầm lấy tay cô: thôi, anh đưa em về cho an toàn. Quyết cố nắm nhẹ tay cô, buông lời nhẹ nhàng với suy nghĩ sẽ làm cô mềm lòng. Nhưng Linh vẫn nhất quyết mà rời đi: em tự về được. Quyết đuổi theo, nhưng anh phải lấy xe trong hầm nên đành để Linh đi trước, tí nữa sẽ đuổi theo sau. Bước vào trong hầm để xe, chỉ còn mỗi xe của anh ở đó. Bảo vệ thì không biết đã đi đâu, nên Quyết mới mở điều khiển xe, leo lên để chuẩn bị chạy đi. Xe thì đã để lên rồi, nhưng lên ga mãi mà xe vẫn không chạy. Xe như có thứ gì đó giữ chặt ở đằng sau. Quyết đành dựng xe mà đi xuống xem. Không, xe vẫn bình thường mà. Một lần nữa Quyết lại leo lên xe thì xe lại không chạy dù chỉ nhích bánh. Anh cố rổ ga lên nhưng xe vẫn đứng đó như bị ai giữ chặt, chả muốn cho anh đi. Quyết lại rổ ga mạnh. Lần này thì xui cho anh, xe lại được thả ra. Do xe bị rổ ga mạnh nên xe anh phóng thẳng vào tường mà ngã ẩm xuống. Nhưng rồi Hiếu chạy ra đỡ Quyết lên, nên anh bị ngã nhưng tiếp đất nhẹ nhàng, chỉ bị chiếc xe nặng nề mà đè xuống. Thằng bé quát lớn: này, anh Hiếu, sao anh lại đỡ cho hắn? Hiếu trả lời: anh chỉ muốn cảnh cáo hắn chứ không muốn giết hắn. Thằng bé nguýt dài mà nói: ngày đó hắn ta đỉ công việc anh như thế, sao anh không trả đũa cho rồi? Hiếu bước lại chỗ nó mà xoa xoa đầu nó, thở dài rồi mỉm cười. Lúc này Linh đã bước ra khỏi công ty, cô như người mất hồn mà đi về nhà. Mặc kệ cho ngoài kia là dòng người đang chen chúc thế nào, Linh vẫn một mình từng bước mà đi về nhà. Hiếu và thằng nhóc đi đằng sau cô. Thằng bé nếu lấy tay anh mà nói: hay là mình cho chị ấy biết sự thật đi. Chứ anh nhìn đi, chị ấy chả khác gì cái xác sống. Sáng dậy, đi làm, rồi vùi đầu vào công việc. Sau đó lại tối khuya mới về. ngày càng hao mòn đi. Hiếu thở dài, anh nhìn bóng dáng của Linh mà khẽ nói. Anh lại sợ khi biết chuyện anh vẫn còn tồn tại, cô ấy lại đòi theo anh thì khổ. Thằng bé thở dài mà nói. Hay để em nói trước xem thế nào. Hiếu đành gật đầu mà đồng ý. Linh cứ thế mà đi. Cô chợt ngẩn người khi phát hiện trước mắt mình là một nơi xa lạ. Trước mắt mình là sương khói bao vây lấy cô. Linh sợ hãi run rẩy nhìn xung quanh, trong đầu suy diễn ra những điều không tốt. Bỗng một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay của cô. Linh phản ứng định dịch tay mình lùi lại, nhưng khi ánh mắt cô nhìn lên trên khuôn mặt của người đang nắm tay mình thì Linh mừng rỡ mà ôm chầm lấy họ. Là Hiếu. Hiếu đứng đó mỉm cười nhìn Linh. Linh ôm chặt lấy anh như không muốn xa rời. Cô òa khóc mà nói trong nước mắt. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa phải không? Hiếu gật đầu, nhưng anh vẫn không trả lời cô. Linh vội vã đặt lên môi anh một nụ hôn nồng ấm, khiến cho Hiếu cũng phải mềm lòng mà buông lòng. Nhưng anh chợt nhớ ra điều gì, ôm lấy vai của Linh đẩy cô ra mà nói. Chúng ta âm dương cách trở, nên anh không ở lâu với em được. Linh òa khóc. Anh không được đi, không được đi đâu cả. Anh phải ở với em, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ sinh con đẻ cái, phải không anh? Hiếu nghe những lời của Linh nói, anh cũng nghẹn ngào nhưng cố gạt đi nước mắt mà nói. Em quên là anh chết rồi sao? Linh như nhớ ra điều gì, cô ngồi thụt xuống đất mà khóc dữ dội. Hiếu không biết làm gì hơn đứng nhìn Linh khóc rồi lặng lẽ tan biến vào làn khói sương mờ. Linh mặc cho những làn khói sương mù dày đặc trước mặt mà ôm mặt ngồi khóc tu tu. Thằng bé đứng đó nhìn Hiếu mà nói. Làm sao đây anh? Hiếu lắc đầu rồi đứng đó, nhìn bóng lưng của Linh vẫn ngồi đó mà ôm mặt khóc. Làm sao chị khóc vậy? Thằng nhỏ đứng trước mặt Linh mà khều khều tay cô rồi hỏi. Linh ngẩng mặt lên mà đáp. Anh Hiếu, anh Hiếu. Linh lại bật khóc dữ dội mà không nói được lời nào. Thằng bé ngồi xuống an ủi Linh. Chị đừng khóc, chị có tin anh Hiếu vẫn đang hiện diện bên cạnh chị không? Linh nghe vậy thì nín khóc mà nhìn đứa bé. Chị tin mà. Đứa bé nhìn sang bên phía Hiếu nói. Anh ấy đằng sau lưng chị đấy. Linh quay lại, vẻ mặt tìm kiếm nhưng không thấy gì cả. Linh không thấy gì, cố nhìn xung quanh cũng không thấy ai cả. Cô xoay một vòng rồi ngơ ngác hỏi thằng bé. Hiếu đâu? Anh ấy đâu? Thằng bé nhìn Hiếu rồi trả lời. Anh ấy bảo chị về nhà sẽ gặp. Linh vui mừng, cô vội chạy về nhà. Hiếu đứng đó nhìn bóng cô, nhanh chóng mà chạy về, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Không biết anh làm như thế là đúng hay sai nữa. Còn gì đâu anh hỡi từng kỷ niệm, nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Còn gì đâu anh hỡi từng kỷ niệm, nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Linh mở cửa mà vội vàng chạy vào trong phòng. Cô ngó nghiêng ngó dọc vẫn không thấy bóng dáng của Hiếu đâu. Bà Lan vội chạy lên phòng cô mà hỏi dồn dập. Sao mà người ngợm tàn tạ vậy con? Có việc gì sao? Mà sao hôm nay về trễ vậy hả? Sao mà mẹ hỏi không trả lời thế? Con ơi là con. Linh đẩy mẹ cô ra ngoài mà nói. Con có việc, mẹ ra ngoài chút đi nhá. Bà Lan ngơ ngác chỉ ú ớ. Ơ kìa, cái con này. Cửa phòng Linh đóng lại, cô bỏ túi sách xuống bàn làm việc, uể oải mà đi vào nhà tắm. Chắc là anh ấy không muốn gặp mình nữa rồi. Tắm rửa xong xuôi, cô đi ra ngoài, mệt oải người mà nằm bệt xuống giường. Tiếng cửa phòng vang lên, bà Lan đứng ở ngoài mà cốc cửa. Linh! Linh! Ăn chút gì đi con ơi! Linh trả lời mẹ là không ăn. Cô ngồi đó ngơ ngác đảo mắt như đang tìm kiếm một ai đó, khiến trái tim cô trống vắng bao ngày nay. Em ăn cơm đi. Linh giật mình mà nhìn lại đằng sau. Hiếu ngồi đó, Môi anh khẽ nhếch lên nụ cười. Linh lại lao vào mà ôm lấy Hiếu thì thào. Lần này anh không thể đi đâu được nữa đâu. Hiếu mỉm cười. Lần này anh đáp. Ừ, anh hứa. Linh hạnh phúc mà ôm lấy anh. Anh vuốt tóc cô khẽ nói. Em xuống ăn cơm rồi lên với anh ngay. Linh nhìn Hiếu, cô lủi thủi bước xuống nhà. Bà Lan vội với cơm cho con ăn. Linh nhanh chóng ăn hết hai bát. Cô cố nhồi nhét thức ăn vào miệng, rồi nhanh chân chạy lên phòng với Hiếu. Bà Lan ngạc nhiên lắm, vì thường ngày con mình đâu có ăn uống như thế này. Linh với Hiếu đêm nay có một đêm hạnh phúc bên nhau, sau bao ngày xa cách. Họ biết, họ không thể sống thiếu nhau được. Sáng hôm sau, Hiếu là người đánh thức cô dậy, đi cùng cô đến quán ăn và công ty. Bà Lan có hỏi. Sao mẹ không thấy thằng Quyết đến đón con nữa nhỉ? Linh quay sang nhìn mẹ rồi đáp. Mẹ lại gọi anh ta sao? Bà Lan lắc đầu tỏ vẻ là không gọi. Linh cũng không nói gì nữa. Cô chào mẹ rồi đi làm. Thấy con gái đã có sức sống hơn, bà Lan cũng yên lòng hơn trước. Vẫn quán ăn sáng đó, nhưng hôm nay Linh vui hơn vì có Hiếu đi cùng. Vẫn gọi hai tô bún bò như cũ, nhưng này đã có người ngồi trước mặt của cô ăn cùng cô. Tuy chỉ có một mình, cô thấy, nhưng cũng đủ làm Linh phấn chấn. Linh khẽ thủ thỉ. Anh ăn đi. Hiếu mỉm cười đáp. Anh cầm đũa ăn sẽ làm người ta hoảng sợ đấy. Hiếu nói rồi sùng mũi, hừi hừi giống như thằng bé hôm trước. Thấy Linh nhìn mình nên Hiếu khẽ lên tiếng. Anh là ma nên sẽ ngửi thức ăn thôi. Linh hiểu nên đành gật đầu và tiếp tục ăn. Nhưng thôi, có anh như thế bên cô là cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Sau khi Linh ăn hết bát bún thì bát của Hiếu cũng bắt đầu mốc rêu lên. Cô nhìn nhìn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu rồi đứng dậy tính tiền. Sau khi hai người họ đi, bà chủ quán cũng đi ra, nhìn vào bát bún, thì lần này bà chả còn nhịn như lần trước, mà chạy vào nhà, nôn hết ra sạch sẽ. Vừa đặt chân đến công ty, thì chị bạn đã nói. Này, này, em biết gì không? Anh Quyết tối qua bị tai nạn giao thông đấy. Linh ngạc nhiên hỏi. Rồi anh ấy có sao không ạ? Có việc gì nghiêm trọng không? Cô ngó quanh thì Hiếu đã đi đâu mất, nên tiếp tục lắng nghe chị ấy trả lời. Anh Quyết không sao, chỉ bị chấn thương phần mềm thôi, nhưng cũng xin phép nay nghỉ ở nhà. Nhưng nghĩ cũng lạ mà, xe thì hư hỏng nặng, nhưng người thì chả sao cả. Linh thở dài đáp. Coi vậy cũng may, mà chắc tối em đến thăm quá. Chị bạn kia cũng gật đầu, rồi hai người trở về chỗ làm việc. Ở trong một căn nhà đóng kín cửa, một bà lão độ ngoài 60 tuổi đang xếp ngay ngắn những lá bài trên bàn, vẻ mặt nghiêm trọng mà chỉ vào một lá bài có hình người của cậu thanh niên mà nói với Quyết. Có phải gần đây cậu đã đi viếng một đám mà của bạn cậu phải không? Quyết ngạc nhiên không hiểu tại sao bà ta lại biết. Sau khi xảy ra tai nạn, anh về nhà kể với bố mẹ nghe. Mẹ anh thấy trong vụ này có gì đó khuất mắt, nên mới kêu anh đi qua bà thầy này, được mệnh danh là giỏi lắm. Quyết mặc dù nửa tin nửa không, nhưng thôi vẫn làm theo lời mẹ vậy. Anh đã đến đây, và kết quả cho thấy là bà thầy này quả thật rất cao tay. Anh vội gật đầu tỏ vẻ là chính xác. Anh kể lại cho thầy nghe là đã đi viếng đám của người bạn bị tai nạn mới mất. Nhưng từ ngày đó anh không thấy có hiện tượng gì lạ xảy ra, cho đến ngày hôm qua, xe anh như bị níu lấy, và khi anh trổ ga lên, cũng là lúc nó buồn ra, để cho anh tông thẳng vào tường mà ngã như vậy. Bà thầy nhìn nhìn những con bài trên bàn mà nói tiếp. Trong chuyện này, ta không giúp con được gì hết, vì đây ách nó cũng là cái số con à. Con người có duyên có phận, kiếp này ông trời chỉ xe duyên cho hai người đó ở cùng nhau, không ai có thể ngăn cản được. Nếu ngăn cản sẽ gây ra tai họa rất lớn. Ta chỉ có thể cho con lá bùa hộ thân để con tránh được nó khi nó muốn tấn công con. Hãy để bảo vệ cái sự bình yên của con, chứ nếu giúp con thì sẽ trái với ông Tơ Bà Nguyệt và sẽ rắc rối lắm. bà thầy vẽ lên tấm bùa màu vàng vài nét bút rồi đưa cho Quyết. Anh nhận lấy tấm bùa rồi đặt lên bàn phong bì cho bà, rồi chào bà ra về. Bà thầy còn dặn anh một câu trước khi anh đi. Hãy nhớ lời ta, đừng cố ngăn cách chúng nó, nếu không sẽ nhận hậu quả không tốt đâu. Một lần nữa, Quyết nói cảm ơn rồi chào bà ra về. Bà thầy ngồi khoanh chân mà lắc đầu, chép miệng. Trong thâm tâm của cậu ta có một con ác quỷ rất lớn. Đúng là con người mù quáng vì tình yêu mà. Quyết đón taxi về nhà. Anh không còn dám đi xe máy nữa. Trong thâm tâm anh suy nghĩ và cảm thấy rất không đúng. Nếu nói ông tơ bà Nguyệt đã xe tơ cho Linh và Hiếu, nhưng rõ ràng là thằng Hiếu nó chết rồi cơ mà. Như không cam lòng, Quyết hỏi người lái taxi. Này anh gì ơi, anh có biết chỗ bà thầy bói nào ok tí không? Hiếu đứng lơ lửng ngoài cửa sổ mà nhìn Linh đang làm việc trong đấy. Anh bỗng nhớ về những ngày tháng, cứ mỗi lần rảnh là anh nhìn sang chỗ Linh làm. Gương mặt căng thẳng nhưng rất đáng yêu của Linh làm những mệt mỏi trong lòng của Hiếu biến mất. Anh còn thở dài mà nhớ lại những buổi trưa anh và cô cùng nhau xuống căng tin mà ăn cơm. Đã đôi lần Quyết lấy lòng mà mua trà sữa cho Linh, và rồi kết quả là Linh cùng Hiếu hút chung ly trà sữa ngon lành. Anh khẽ mỉm cười. Những ngày tháng vui vẻ ấy hiện về trong đầu anh sẽ không bao giờ quên được. Hiếu nhìn xuống dưới chân mình, không thể ngờ là có một ngày mình có thể đứng trên không được như thế. Anh lại nghĩ xa vời mà chép miệng. Thế giới này không dành cho mình. Thằng bé từ xa bay đến, ngồi trên bệ cửa sổ mà nói. Anh đấy, quên mất sự tồn tại của em. Hiếu phì cười nhìn nó nói. Sao mà anh quên em được? Mà sao hôm qua đi đâu anh tìm không thấy? Thằng bé xị mặt xuống mà nói. Em đi tìm bố mẹ, nhưng bố mẹ không còn ở đó nữa. Mọi thứ đã không còn, căn nhà trống rỗng. Em nghe mấy cái camera hàng xóm bảo là mẹ mất con nên đau buồn mà rời nhà đi vì không muốn thấy hình bóng của con trong đấy. Nhưng em đợi mãi họ cũng không biết là mẹ em đã chuyển đi đâu cả. Hiếu thấy nó buồn cũng an ủi nó. Anh chợt lóe lên ý nghĩ. Hay tí nữa anh bảo Linh, Linh sẽ tìm giúp em. Thằng bé nghe thấy vậy, mừng rỡ mà vỗ tay hoan hô, sau đó đưa ngón tay cái ý nói Hiếu là số một. Người tài xế taxi nhìn qua cái gương xe mà nói. À, nhà thầy bói tôi đây biết nhiều. Mà trước em mày cần gì để anh biết anh tìm thầy chạy đến cho nó nhanh. Quyết đáp. Em muốn xem về tình duyên anh à? Người tài xế cười hì hì. Ok, rồi. Vậy để anh dắt đến ông thầy này. Nhà ông hơi khó đi, nên là... Quyết hiểu ý vội nói. Anh cứ giúp em không để anh thiệt thòi đâu. Lão tài xế cười hề hề rồi nói. Được, vậy thì đến. Chiếc xe chạy một mạch khá xa vào trong một con hẻm nhỏ, bắt đầu rẽ vào các ngóc ngách, làm cho Quyết không hề say xe, cũng cảm thấy chóng mặt buồn nôn. Chiếc xe được dừng lại, Quyết lên tiếng. Tới rồi hả anh? Lão tài xế xoa xoa cái đầu chọc mà nói. À, giúp người thì giúp cho chót. Thôi, đi theo anh. Quyết nhìn con đường phía trước là con đường đất. Anh nhìn xuống đôi giày mới tinh của mình mà mặt hơi khó chịu. Nhưng thấy lão kia đã đi đoạn đường khá xa nên anh cũng vội vã mà đuổi theo. Rẽ không biết bao nhiêu là con đường nhỏ, cuối cùng cũng đã đến được ngôi nhà mà lão nói là nhà của ông thầy giỏi. Trước sân có một cây si già rất to, cành cây xả xuống đất, tua tủa những cái rễ to cắm xuống mặt đất. Thấp thoáng trên đó là những bóng người đen nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy ngũ quan của họ. Quyết dừng lại, lần đầu tiên anh thấy thứ quái quỷ ấy. Cảm giác sợ hãi lấn át Quyết, vội kéo tay ông tài xế, miệng lắp bắp mà kêu lên. Anh, cái thứ gì trên cây vậy? Lão tài xế đáp. Ừ, anh quên nói với chú mày, đây là những linh hồn mà thầy để canh giữ nhà thầy. Để anh... Quyết nghe đến đây, mặt anh tái xanh lại, sợ hãi mà nép sau lưng lão tài xế. Ông ta đứng dưới gốc cây nhìn lên trên cảnh cây si tùm. Quyết cũng tò mò mà nhìn lên. Anh giật mình khi thấy những con mắt đỏ lòm cũng đang nhìn xuống chỗ anh. Người tài xế lấy ra từ túi gói thuốc và cầm lấy bó nhang mà lúc nãy Quyết đã mua. Ông bảo Quyết phụ ông cắm những cây nhang vào điếu thuốc, sau đó đốt điếu thuốc mà cắm vào cái lư hương đã được đặt sẵn dưới gốc cây xì. Miệng ông ta bắt đầu khấn vái. Lại các vong hồn được thầy Thảo đặt để trông giữ. Nay chúng con đến để nhờ thầy xem chuyện tình duyên cho cậu trai trẻ này. Để nhờ thầy giúp đỡ. Xin các vong hồn cho chúng tôi vào ạ. Hai người bước ra xa, mắt nhìn những điếu thuốc đang không ngừng bùng cháy lên ngọn lửa nhỏ, sau đó nhanh chóng cháy rụi. Và bây giờ cháy đến đầu cây nhang. Quyết ngạc nhiên mà mở mắt trợn lên sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời anh thấy điều kỳ lạ đến thế. Một cái bóng đen từ cành cây nhẹ bay đi về hướng phía sau của ngôi nhà. Người con trai độ chừng 29-30 tuổi đứng trước cửa bếp chờ sẵn. Một vong hồn người đen xì, chỉ mơ hồ thấy mũi và miệng, nhưng con mắt thì đỏ rực, cung kính, đứng đối diện với người con trai ấy, hơi cúi người xuống mà thưa chuyện. Thưa thầy, có hai người đến cầu chuyện tình duyên ạ. Người con trai giơ tay lên rồi nói. Được, cho họ vào. Quyết và người tài xế đứng ở ngoài đợi chừng 5 phút. Một cô bé độ chừng 10 tuổi đi ra. Cô bé nhìn hai người cười tươi rồi nói. Dạ, thầy mời hai vị vào nhà. Nói rồi cô bé đi vào. Lão tài xế cũng kéo Quyết đi vào, mặc cho anh đang sợ hãi đến tột độ. Anh nghĩ ở ngoài căn nhà đã kinh dị thế này, không biết lúc đi vào nhà nó sẽ như thế nào đây nữa. Cánh cửa được mở ra, Quyết ngơ ngác mà nhìn căn nhà. Bình thường, nó cũng bình thường như mọi căn nhà khác vậy thôi, chẳng có gì ghê gớm như Quyết đã tưởng tượng. Cô bé rót nước mời hai người, rồi cũng cất bước đi vào trong nhà. Tiếp đến là một người thanh niên đi ra, ăn mặc giản dị rất bình thường. Nhưng vừa gặp cậu thanh niên này, thì lão tài xế vội chắp tay cung kính. Chào thầy ạ. Nghe đến đây Quyết cũng giật mình. Là thầy, thầy trẻ tuổi đến thế sao? Anh cũng khom người hành lễ chào hỏi. Thầy bảo hai người ngồi xuống, sau đó nhìn Quyết mà nói. Cậu này mới tiếp xúc với người mới khuất, bao quanh người vây quanh một lớp sương mù màu đen, chắc mới trải qua một kiếp nạn gì đó phải không? Quyết trợn tròn hai mắt, người này chưa hỏi han gì nhưng đã biết mà nói một cách vanh vách như thế. Quyết vội gật đầu kể hết lại cho thầy nghe. Sau khi nghe xong thầy bảo. Vậy là anh yêu cô Linh, nhưng người yêu cũ của cô ta đã hại anh, luôn đi theo bảo vệ cô ta. Và hại anh khi anh đang tìm cách tiếp cận với Linh. Quyết nghe vậy vội gật đầu mà nói. Thầy ơi, thế giờ con phải làm thế nào ạ? Thầy Thảo đáp. Chuyện này rất khó. Ấy cho nên là... Quyết lại hiểu ý. Anh lại đưa ra phong bì đặt trên mặt bàn mà nói. Thưa thầy, đây là 5 triệu tiền con đưa trước. Chót lọt thành công, con đưa tiếp gấp đôi ạ. Thầy Thảo mỉm cười gật đầu nói. Thôi được, anh cho tôi xin ngày sinh tháng đẻ năm nào đó của cô gái, tôi sẽ giúp anh. Quyết đồng ý, anh viết vào tờ giấy ngày sinh tháng đẻ của Linh, rồi đưa cho thầy Thảo. Cái gì chứ những gì liên quan đến Linh là anh đều biết cả. Anh còn đưa cả ngày tháng của thằng Hiếu cho thầy. Thầy Thảo cầm tờ giấy rồi đi vào trong nhà. Quyết tò mò mà lòng háo hức. Không biết sẽ như thế nào đây nữa. Sau nửa tiếng đồng hồ, thầy Thảo đi ra, trên tay cầm sấp bùa đưa cho Quyết mà nói. Cậu cầm lấy mà dán quanh nhà cậu, nó sẽ không vào được. Còn sợi dây chuyền chỉ đỏ có tấm bùa trong mặt dây này, cậu đeo lên cổ sẽ không sợ nó làm hại cậu đâu. Thầy Thảo dừng lại rồi rút ra trong túi riêng hai lá bùa mà nói. Cậu đốt lá bùa màu vàng cùng với nước bí mật cho cô Linh uống. Cô sẽ không thể tiếp xúc được với thằng Hiếu. Sau 3 ngày, anh lại đốt lá bùa hình trái tim này lại, bí mật cho Linh uống, thì cô ấy sẽ thay đổi tính tình mà yêu cậu tha thiết. Nghe đến đây, Quyết cảm ơn thầy Thạo rối rít. Anh thật thà nói: "Thầy đúng là cao tay ấn. Chứ sáng con mới gặp bà thầy kia, bà ấy bảo không thể giúp cho con được vì ông Tơ bà Nguyệt đã xe duyên cho bọn họ." Thầy Thạo cười lên sẳng sặc. Anh ta đáp: "Chắc là cậu gặp thầy dởm rồi, chứ tôi cái gì cũng làm được cả." Thằng bé nũng nịu ngồi trước mặt Linh mà nói: "Chị, giúp em đi, em muốn tìm bố mẹ." Linh thấy nó năn nỉ nhiều nên đành gật đầu mà nói: "Được rồi, chị sẽ giúp em. À, mà em tên gì?" Thằng bé đáp: "Tâm, Đình Văn Tâm ạ." Linh mỉm cười xoa xoa đầu thằng bé rồi quay sang nhìn Hiếu. Hiếu đang đứng trước nhà bếp mà nhìn vào những món ăn. Cô biết chính anh cũng nuôi ăn, nhưng anh không thể như trước kia được. Cô đứng dậy bước đến bên anh, cất giọng nho nhỏ: "Anh muốn ăn gì nào?" Hiếu quay lại anh đáp: "Thịt kho với trứng." Linh trả lời ok một tiếng, rồi gọi ba phần cơm, sau đó đem lại bàn. Hiếu cùng thằng bé Tâm cùng ngồi xuống mà hít hà dĩa cơm ngon lành. Thịt lúc này cũng đã teo lại, bốc mùi. Cơm thì đã chảy thành nước mà tỏa lên mùi chua như mè. Trứng thì khỏi phải nói, đen xì quả trứng. Bên trong lòng đỏ đã tỏa mùi ung ủng. May mà Linh đã ăn xong dĩa cơm, chứ chưa ăn chắc cô nàng cũng không nuốt được dĩa cơm của mình. Chiều hôm ấy, Linh một mình đi đến nhà Quyết. Anh ta ra mở cửa mời cô vào. Linh ngồi xuống ghế bắt đầu trò chuyện: "Anh có bị làm sao không? Sáng nay em mới nghe thấy đấy." Quyết lắc đầu, ý tỏ vẻ không sao. Anh nói: "Anh không sao, may mà chỉ bị thương ngoài da. À mà sao hôm nay anh thấy em tươi tỉnh, không như mọi ngày thế?" Linh mỉm cười rồi không nói gì. Quyết đưa đến trước mặt Linh cốc nước cam mà nói: "Uống đi em." Linh cầm lấy cốc nước rồi mời Quyết uống. Thấy Linh đã uống nửa cốc nên anh yên tâm hỏi: "Linh nè, em có tin về chuyện tâm linh không?" Linh hơi ngạc nhiên, cô hỏi lại: "Em có, sao thế anh?" Quyết đáp: Chắc tại thằng Hiếu mới mất, anh nhạy cảm nên mới như vậy." Linh vội hỏi: "Bộ anh Hiếu về với anh sao?" Quyết ngập ngừng mà đáp: Anh không chắc chắn nhưng anh có cảm giác như vậy." Linh gật đầu nhưng không nói gì nữa. Cô được bố mẹ Quyết mời lại ăn cơm và tối cô mới trở về nhà. Vừa bước về nhà, bà Lan đợi sẵn. Thấy con vào bà vội hỏi: "Này, thế sao rồi? Gia đình nó có được không con? Có nói gì mất lòng nhau không? Thấy được thì mẹ vun đắp tình cảm cho hai đứa, con không phải lo đâu mà." Linh đưa hai tay, ý muốn bảo mẹ cô dừng lại. "Mẹ, một lần nữa con xác định với mẹ, cái mối quan hệ giữa con với anh Quyết chỉ là tình anh em. Con không muốn và cũng không có ý định nào khác cả, nên con xin mẹ đừng nhắc đến chuyện yêu đương của con nữa." Bà Lan ngồi xuống ghế, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn con gái. "Thế bây giờ cô muốn thế nào? Cô định sống vậy với cái bóng ma của nó đến già hay sao?" Linh nghe bà Lan nói thấy có gì đó không đúng. Cô tiến lại gần mẹ mà hỏi: Mẹ biết anh Hiếu luôn ở bên con phải không?" Bà Lan ấp úng, vẻ mặt khó chịu mà lẩm bẩm: "Chết, lỡ nói ra rồi." Linh cầm lấy tay mẹ, cô hỏi tiếp: Mẹ có việc gì giấu con phải không?" Bà Lan lắc đầu, nhưng ánh mắt thì không thể giấu được. Nên Linh vẫn tiếp tục gặng hỏi: "Mẹ, có phải mẹ biết chuyện gì về anh Hiếu?" Bà Lan nghe con gái nhắc đến thằng Hiếu thì tỏ vẻ bực bội mà quát: "Cái thằng nó chết rồi thì làm gì con phải ở như vậy với nó?" Linh cầm ly trà uống sạch rồi nói lại: "Có chuyện gì? Tại sao không được? Miễn là anh ấy luôn bên cạnh con không cần anh ấy là người, chỉ cần anh luôn ở với con, vì con không thể sống thiếu anh ấy được mẹ ạ." Bà Lan đứng dậy, chỉ vào mặt con gái mà nói: "Này, mẹ đã nhờ bà thầy về cúng kiếng làm phép, nó sẽ không vào nhà này nữa được đâu." Linh định cãi lại, nhưng cô lại thấy mẹ mình lấy trong túi ra một chiếc vòng tay xếp bằng giấy khá bắt mắt, nên cô ngẩn ra nhìn mẹ. Bà Lan đeo chiếc vòng tay vào con gái mà nói: "Này, bà ấy bảo đeo cái vòng này, ma quỷ nó sẽ không làm gì con nữa." Linh đứng dậy, giật bay chiếc vòng ra rồi la lớn: "Mẹ chả hiểu gì cả." Nói rồi, cô vội chạy lên trên phòng đóng cửa lại. Bà Lan ngồi dưới nhà mà tức giận chửi: "Mẹ nó, chết rồi mà vẫn không yên, còn về ám lấy con tao nữa chứ." Bà Lan vừa nói dứt lời thì bà cảm nhận một luồng gió thổi nhẹ nhẹ qua sau gáy của bà. Bà quay lại đằng sau, nghe tiếng sụp soạp trong bếp. Bà Lan vội chạy vào thì chả thấy gì trong bếp cả. Quanh đi quẩn lại, bà lại nhìn thấy bóng hình của người con trai ngồi ngay chỗ bàn ghế ăn cơm nhà bà mà đang cặm cụi ăn. Đây là mâm cơm bà đã chuẩn bị cho Linh ăn, nhưng Linh không về nên bà đã ăn trước, nên trong bàn còn dư lại rất nhiều thức ăn. Bà Lan hơi hoảng mà lên tiếng: "Ai đây?" Người con trai quay đầu lại là Hiếu. Hiếu ngồi đó, cổ vặn ngược lại đằng sau mà nhìn bà Lan mỉm cười. Miệng anh còn đang nhai nhồm nhoàm cái thứ gì đó mà bà Lan nhìn không rõ. Nhưng bà có thể nhìn rõ ngay mép mồm của Hiếu, những con giòi đang không ngừng ngọ nguậy nơi mép mồm của Hiếu. Bà Lan hoảng sợ la toáng lên, nhưng tiếng hét của bà như bị chặn lại trong cổ họng mà không phát ra được. Bà lại nghe tiếng cánh cửa nhà mở ra, rồi tiếng chân của ai đó đang dần dần đi vào đây. Bà Lan giật mình khi một đứa bé người ngợm trắng bạch, ngũ quan chảy máu be bét, đầu nứt ra lộ cả nguyên hộp sọ, làm bà Lan hoảng sợ tuôn hết ra cả quần. Đứa bé mắt trợn lên toàn lòng trắng, miệng tái nhợt mà lên tiếng: "Bà mời thầy về đánh cháu sao?" Bà Lan hiểu cái thằng quỷ con này nó nói gì, nên sợ hãi mà quỳ xuống van xin nó. Lúc này miệng bà mở ra được, bà bắt đầu khóc lóc van xin: "Bà lạy cháu, bà không cố ý đâu. Bà chỉ muốn đuổi thằng Hiếu đi thôi, mới gọi thầy về như vậy. Bà không biết là đụng đến cháu, thôi thì tha lỗi cho bà. Cháu muốn gì bà mua, bà đốt xuống cho cháu. Đừng hại bà mà, bà sợ lắm." Lúc này thì Hiếu đứng lên, anh tiến bước lại gần bà Lan mà lên tiếng: "Bà gặp chúng thầy lừa đảo rồi." Bà Lan há hốc miệng mà hoảng sợ tột độ, tay chân run như cầy sấy mà gục xuống đất. Trước mặt bà là Hiếu với cái áo sơ mi màu xanh nhạt đang không ngừng rỉ ra máu, làm ướt đẫm cả chiếc áo. Một bên tay anh ta gãy như bị ai đó bẻ quặt, bên phần má phải và phần đầu nát bét như miếng bánh trắng vỡ vụn. Bên mắt phải chỉ còn mỗi con mắt đang đảo liên hồi mà nhìn bà Lan. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng này, bà Lan chỉ biết la lên oai oải rồi ngất lịm. Thằng bé Tâm nhìn thấy vậy cười lên hăng hắc mà nói: "Đáng đời, mà bây giờ phải thế nào đây anh?" Hiếu đáp: "Em đưa bà ấy về phòng đi." Nói rồi thằng bé Tâm nhập vào xác bà Lan mà đi về phòng bà. Anh đi lên phòng của Linh, nhưng khi đi xuyên qua cánh cửa, anh bị một màng bảo vệ ngăn lại. Anh thấy xung quanh người của Linh tỏa ra vòng ánh sáng màu vàng nhạt. Hiếu cố gọi tên Linh nhưng dường như cô không nghe thấy. Cô đang ngồi gần cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài như đang trông đợi điều gì đó. Thằng bé Tâm đi đến nhìn Linh rồi nói: "Chị Linh đã bị thằng Quyết nó cho uống nước bùa rồi, anh không thể đến được nữa đâu." Hiếu ngây ra nhìn nó hỏi: "Sao em biết?" Thằng bé đáp: "Chiều nay em nhảy vào túi xách chị Linh đi đến nhà tên Quyết, chính nó đã cho chị ấy uống." Hiếu tức giận, dậm chân mà nói: "Chết tiệt, giờ anh phải làm sao đây?" Thằng bé cười lên quái dị mà nói: "Anh yên tâm, chỉ với anh thôi, chứ em vẫn đến được chị ấy." Hiếu ngạc nhiên mà hỏi: "Tại sao?" Bé Tâm đáp: "Vì tên Quyết dùng lá bùa, chắc chỉ có tên anh trên đó, nên lúc khi về em vẫn bên cạnh chị Linh cơ mà." Hiếu mừng vui khi vẫn có hy vọng như thế. Anh thúc giục thằng bé vào, mặc kể hết chuyện cho Linh nghe. Thằng bé đi vào trong màng bảo vệ, nhéo nhéo tay của Linh nói: "Chị đang chờ anh Hiếu à?" Linh thấy nó thì vui vẻ đáp: "Ừ, anh đấy đâu hả em? Bé Tâm đáp lại, anh ấy không đến gặp chị được đâu. Tại sao vậy? Thằng bé thật thà kể lại hết đầu đuôi sự việc. Linh nghe mà tức giận, cô nhìn ra hướng cửa phòng mà nói, anh yên tâm, em sẽ trừ bỏ hết bùa phép, chúng ta sẽ còn gặp được nhau mà. Hiếu nhìn thấy Linh đứng đó nhìn mình nói, nhưng anh không nghe gì cả. Linh nói gì đó với bé Tâm, rồi vội vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại. Bé Tâm đi xa, Hiếu vội vàng hỏi, chị Linh nói gì, sao anh không nghe? Nó đáp, chị bảo tắm rửa sẽ đi tìm thầy giải tấm bùa đó ạ. Một lát sau, Linh bước ra. Cô đi ngang qua người Hiếu, anh như bị sức mạnh vô hồn nào đó ép đẩy ra xa. Linh đi xuống phòng bà Lan thì thấy bà đang say giấc ngủ nên để lại mẩu giấy nhỏ để bà đỡ lo. 9 giờ tối, cô bắt taxi đến nhà một người mà bạn bè cô đã giới thiệu cho cô, chính là bà thầy mà Quyết đã đến lúc sáng. Khi cô chưa bước vào cửa thì bà thầy đã nhìn ra đằng xa rồi nói, con có biết có hai người đang theo con không? Linh giật mình vì không ngờ bà ấy lại giỏi đến vậy. Cô vội gật đầu, đang định mở miệng thì bà ấy lại nói tiếp, vào nhà đi, nhà bà có thờ thần nên hai đứa đằng sau ở ngoài vậy. Hiếu và bé Tâm gật đầu rồi đứng ở ngoài đợi. Linh vào nhà, bà cụ liền đóng cửa lại. Bà đi lại nhìn Linh rồi lại nói, con mới dùng bùa phép phải không? Linh vội vàng gật đầu, cô hỏi lại, sao bà biết cháu mới dùng bùa? Bà thầy đáp, vì nhìn mặt cháu và tay chân, ta có thể thấy được nó chưa xung hợp vào trong cơ thể cháu được, và dường như bị một linh hồn cố lấn át nhưng không thành. Linh nghe bà nói vậy, liền kể hết tất cả mọi chuyện cho bà nghe. Nghe xong, bà thở dài mà nói, ta đã biết trong người nó có cái tâm ma rất lớn. Người thầy Pháp kia cũng thật là, đã biết là tình cảm của hai đứa kiếp này không thể chia cách, vậy mà cũng giúp nó. Linh chắp tay mà cúi đầu năn nỉ bà. Bà giúp cho anh với. Anh chết oan ức chỉ vì yêu cháu nên mới lưu lại mà bên cháu. Giờ mọi chuyện thành ra thế này, bà thương tình mà giúp cháu nha bà. Bà thầy ngậm ngụm trà rồi nuốt cái ực, sau đó nói, rất khó. Mỗi thầy Pháp có những năng lực và hướng giải quyết khác nhau. Ta không thể giúp con được, nhưng ta sẽ cho con thấy được người con yêu, nhưng không thể giúp con lại gần và giao tiếp với họ được. Ta chỉ có thể làm được vậy thôi. Linh đành chấp nhận, vậy còn đỡ hơn là cô không được gặp Hiếu. Bà lại nói, con hãy đưa thứ mà người đó quý nhất trước khi gặp con. Ta sẽ làm phép để khi con có thứ đó, con sẽ gặp được người đấy. Linh nhìn xung quanh mình, lục cả trong túi sách nhưng vẫn không tìm được thứ gì mà Hiếu quý nhất. Bỗng cô nhìn xuống bàn tay mình, khẽ gỡ chiếc nhẫn cô đưa cho bà thầy. Thầy cầm lấy rồi xin ngày tháng năm sinh của hai đứa, sau đó vào trong phòng làm phép. Linh đợi mãi thì bà bước ra mà nói, ta tặng cho con lá bùa hộ thân, nó không trừ ma quỷ nhưng trừ được những phép thuật không tốt cho con. Linh gật đầu cảm ơn. Cô đến trước ban thờ của một vị thần nào đó, đặt lên đấy mấy tờ 500k rồi chào thầy ra về. Hiếu đứng ở ngoài mà sốt hết cả ruột nhìn vào. Anh háo hức khi nhìn thấy Linh bước ra. Bên cạnh cô vẫn là chùm ánh sáng màu vàng nhạt bao quanh. Mặt anh ủ rũ xuống. Nhưng sao anh lại thấy Linh nhìn mình cười mà vẫy tay đấy nhỉ? Thằng bé Tâm bước đến bên Linh nói chuyện với cô ấy, rồi đi lại chỗ Hiếu mà nói, thầy chỉ có thể giúp cho chị Linh nhìn thấy anh, nhưng không thể nói chuyện và anh không thể đến gần được. Hiếu nghe vậy, tảng đá trong lòng anh cũng nhẹ đi. Thôi thì thấy còn hơn không, rồi từ từ sẽ tính tiếp. Một người, hai quỷ lặng lẽ trên con đường ngõ về nhà. Hiếu nhìn con đường vắng, sương đêm bắt đầu làm ướt vai áo của Linh, trong lòng anh buồn tủi. Nếu như thường ngày anh có thể lấy áo mình đặt lên vai cô ấy, nhưng khi chết thì đồ của anh cô ấy không dùng được, giờ lại còn không được đến gần cô ấy nữa. Về đến nhà, Linh thấy bà Lan đang ngồi trên ghế mà hoảng sợ nhìn Linh. Nhà thì bà bật sáng hết điện lên, nhưng bà vẫn sợ. Thấy Linh, bà vội lao vào mà kể hết mọi chuyện cho con gái nghe. Linh cố an ủi mẹ và nói là nếu mẹ không xen vào thì sẽ không có chuyện ấy xảy ra nữa. Bà Lan biết linh hồn Hiếu luôn tồn tại ở đây nên bà cũng gật đầu, nhưng trong thâm tâm bà tìm cách sẽ bắt hết lũ chúng nó lại, trả lại cuộc sống bình yên cho con gái mình. Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây, giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Sáng hôm sau cũng như mọi hôm, Linh đi làm. Nhưng hôm nay, bà Lan đã ra khỏi nhà từ sớm, chắc là đi chợ. Bà Lan đứng thập thò đối diện nhà Quyết. Bà thấy Quyết và bố mẹ bước ra, vội núp vào tán cây gần đó. Thấy bố mẹ cậu ta đã đi làm, nên bà Lan vội chạy qua đường mà gọi. Quyết! Quyết ơi! Quyết thấy bà Lan đến tận đây thì vội hỏi. Ơ, sao bác lại đến đây? Cháu đang định đến nhà bác đây. Bà Lan đáp. Rồi ơi, nhanh chứ không còn kịp nữa rồi. Thôi, vào nhà tôi kể đầu đuôi cho cậu nghe. Quyết pha ấm trà và cầm dĩa bánh lên mời bà Lan. Bà mau miệng mà kể hết ra cho cậu nghe. Quyết cũng kể hết việc mình đã đến ông thầy Thảo cho bà Lan nghe. Chỉ xấu mỗi chuyện là anh sẽ cho Linh uống lá bùa để cô sẽ yêu anh. Bà Lan thấy vậy lên ý kiến. Hay là bây giờ chúng ta đến gặp ông thầy cao tay mà cháu nói, rồi nhờ ông ấy bắt cái thằng khốn nạn ấy đi. Quyết đồng ý. Anh vội điện thoại cho lão tài xế taxi đến đón hai người. Việc hai người đến nhà ông thầy Thảo không ai biết cả. Mất cả chục củ, thầy đồng ý lo tất cả từ A đến Z, bắt gọn hai đứa nó. Kế hoạch được vạch ra hoàn hảo, tóm trọn hai con mồi ấy. Trưa nay, Linh đi tìm nhà bố mẹ cho thằng bé Tâm. Đứng trước ngôi nhà cũ, cô thấy cái biển bán nhà có số điện thoại nên mới gọi thử. Alo, ai đấy? Đầu dây bên kia, giọng của một người phụ nữ vang lên. Linh hỏi lại. Cho hỏi, chị có phải mẹ bé Tâm không ạ? Người phụ nữ bên kia trả lời là có và hỏi Linh có chuyện gì hay sao. Sau khi Linh nói là bạn của Tâm muốn đến thăm, nhưng vì đến nhà mà không thấy nên mới gọi điện để đến thắp cho bé Tâm một nén nhang. Mẹ của Tâm đồng ý mà chỉ đường đến nhà mới của cô ấy. Căn nhà mới dọn về nên chưa có thổ địa hay thần tài gì cả, nên Hiếu và bé Tâm có thể đi vào. Linh lại nơi bàn thờ thắp cho bé Tâm nén nhang, bỏ lên trên ban thờ hộp bánh, rồi lại quay lại nhìn thằng bé đang òa khóc mà ôm chầm lấy mẹ mình. Mẹ thằng bé chỉ cảm thấy chân phải của mình hơi nặng xuống. Linh vẫn bảo mình là mẹ của bạn của Tâm, hỏi thăm tình hình gia đình Tâm sau đó, để bé Tâm ở lại rồi ra về. Cô đi được vài bước rồi ngoái lại nhìn Hiếu. Anh chỉ có thể từ xa mà nhìn cô. Nước mắt cô khẽ tuôn rơi. Cô tự nhủ trong lòng, nhất định phải phá được loại bùa phép này. Chiều hôm đó, Linh xin nghỉ để gặp Quyết. Cô muốn nói rõ ràng với hắn ta. Hẹn nhau ở quán cà phê, Linh và Quyết cùng nhau trao đổi. Quyết cũng không có ý định sẽ giúp cô. Anh nói thẳng là sẽ đấu lại thằng Hiếu để giành cô về tay anh. Linh giận tức rồi bỏ về nhà. Ở nhà mẹ cô đang ngồi nói chuyện với một cậu thanh niên nào đó. Linh bước lại chào hỏi, thì mẹ cô kéo cô ngồi xuống, sau đó giới thiệu nói rằng đây là người con trai của bạn mẹ đến để coi mắt con gái mình. Linh bực tức mà muốn xin lên phòng. Cô lặp lại câu nói rằng sẽ không yêu ai ngoài Hiếu cả. Người thanh niên ngồi đấy liếc mắt thấy Hiếu đang bước vào. Anh ta nhếch mép lên, nụ cười tà mị. Bà Lan đưa ly nước mát cho Linh uống rồi bắt đầu khuyên nhủ con. Mẹ đấy là mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi Linh à. Chứ con thấy đấy, ai nhìn thấy nó đâu hả con? Rồi sau này con cái như thế nào? Mày định sống với cái bóng hình ấy đến già hay sao? Linh quay sang nhìn Hiếu, mặt anh đang buồn rầu, nước mắt trên khóe mắt anh nhẹ rơi. Có lẽ mẹ của Linh bà ấy nói đúng, mình chỉ là một bóng ma thì làm sao đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho cô ấy được. Anh toáng định bỏ đi, thì Linh ôm đầu biểu tình là đau nhức. Cô thấy mắt mình hoa đi dường như muốn ngất, nhưng trong đầu cảm nhận có hai luồng sức mạnh đang khống chế nhau. Cô mệt mỏi mà nằm ra ghế, nhưng vẫn còn mơ màng cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Người thanh niên tiến về phía Hiếu, tay ném ra lá bùa dán lên trên cánh cửa chính. Hiếu như nhận ra chuyện gì, anh lập tức vội chạy đi, nhưng dường như anh đụng trúng vào một bức tường cứng chắc. Người thanh niên ấy chính là thầy Thạo. Ông ta vội ném lá bùa khác ra ngoài sân, nhưng lại bực mình mà nói: "Thật tình, xém tí là trúng nó rồi." Hiếu ngơ ngẩn nhìn ra sân nhưng không thấy gì cả. Bà Lan thấy Linh nằm mê man nên cũng yên tâm bước lại gần chỗ thầy Thạo. Quyết cũng từ ngoài đi vào. Anh đưa hai lá bưởi cho thầy Thạo, rồi thầy lấy trong giỏ ra cái lọ nhỏ, chấm một chút nước, rảy vào lá bưởi, đọc lầm bầm câu thần chú, rồi đưa cho bà Lan. Và Quyết quét lá bưởi qua mắt. Quyết hơi giật mình khi trước mặt anh là hình ảnh của Hiếu. Hiếu đang đứng đó nhìn mọi người và nhìn Linh. "Mày chết chắc." Quyết đứng bên cạnh thầy mà cười lên ha ha. Bà Lan cũng chào phúng mà a xua theo: "Để xem mày còn hiện về ức hiếp tao được nữa không." Hiếu lúc này suy nghĩ rất nhiều. Anh quyết định sẽ liều mạng với tên thầy Pháp này. Và nếu như thắng thì anh và Linh sẽ lại được gặp nhau, bên nhau như trước. Linh lúc này vẫn đang cố gắng mà bình tĩnh chống lại cơn mê man đang ập đến, nhưng Tài vẫn nghe được những gì đang diễn ra. Cố gắng chống chọi với nó, đã có lúc cô dường như kiệt sức, định buông lỏng, nhưng cứ nghĩ đến Hiếu, cô lại gồng sức mà chống lại nó. Không nói thêm lời nào nữa, thầy Thạo vội lấy trong túi ra lá bùa, miệng đọc pháp chú. Lá bùa kích xách linh lực phóng thẳng về phía của Hiếu. Hiếu cũng đưa tay phóng xuất ra luồng quỷ khí mà chống lại lực lượng của lá bùa. Lá bùa có chút yếu thế, ánh sáng mờ đi rồi rơi xuống đất. Thầy Thạo không sao cả. Ông mỉm cười mà nhìn Hiếu khẽ nói: "Cũng ok lắm." Lần này ông lấy ra thanh kiếm gỗ, dùng tờ giấy vàng vuốt nhẹ qua thanh kiếm, cắn đầu ngón tay dùng máu mình mà vuốt nhẹ qua thân kiếm. Xin ba lá bùa qua, thanh kiếm chợt lóe lên ánh sáng đỏ rực, làm Hiếu cảm thấy chói mắt. Anh vội đưa tay lên che mắt, lợi dụng cơ hội, Thạo dùng kiếm mà phóng thẳng đến chỗ Hiếu. Kiếm gỗ gắt gao xuyên qua tim của Hiếu. Lá bùa bắt đầu gặp thân thể Hiếu kích phát nổ tung, làm cho Hiếu ngã xuống mà ôm ngực đau đớn. Thạo mỉm cười, anh đi đến lấy ra trong túi tấm linh phù mà anh đã chuẩn bị trước, niệm chú ngữ. Tấm linh phù cháy lên dữ dội. Hắn buông tay linh phù đốt xuống người Hiếu, khiến anh gào khóc thét, thân thể bị thiêu đốt tan biến mất. Linh lúc này tỉnh dậy, trước mắt cô là bóng hình Hiếu chìm trong biển lửa mà tiêu cháy theo làn khói. Linh hét toáng lên, ôm lấy đầu mà điên dại la hét. Bà Lan phải giữ cô lại, không để cô chạy đến chỗ Hiếu. Linh ôm đầu đau đớn khi Hiếu đang dần tan trong biển lửa. Cô thấy khóe mắt anh lại rơi lệ, biết là sẽ không thể gặp lại được anh nữa rồi. Trong đầu cô suy nghĩ: "Được, được. Nếu đã không cho chúng tôi bên nhau thì xem như chúng tôi chưa từng tồn tại." Cô đẩy bà Lan ra đi xuống bếp, cầm con dao chạy lên nhà mà đâm mạnh về hướng thầy Thạo đang đứng đó. Lúc này cô như một người khác vậy, điên dại mà gào lên: "Dù mày có là gì đi chăng nữa thì sẽ không thoát khỏi con dao này đâu." Lúc này bóng hình của Hiếu đã tan biến thành tro. Linh cầm con dao mà ấn mạnh vào bụng của Thạo, miệng không ngừng cười lên ha ha. Bà Lan hét lên chói tai mà ngất lịm khi thấy con gái mình điên dại mà xiết người. Quyết thì sợ hãi nhìn thầy Thạo đang gục xuống đất không ngừng co giật. Lúc này ngoài cửa có tiếng kêu lớn của bà thầy bói cùng thằng bé Tâm trước cửa: "Bỏ con dao xuống đi con, đừng giết chết người vô tội mà." Bà vội dùng tấm linh phù mà hút linh hồn của tên Thạo vào rồi lắc đầu: "Đừng bao giờ làm trái với luân thường đạo lý." Linh cầm con dao ngập máu, cô lôi vào trong góc tường đưa lên cổ mình, làm bà thầy bói và Quyết năn nỉ van xin Linh bỏ dao xuống. Do tấm bùa nên bé Tâm cũng không vào được. Nó đứng ở ngoài nói vào: "Chị Linh đừng dại dột, anh Hiếu sẽ buồn đấy." Linh lẩm bẩm: "Buồn, anh Hiếu sẽ buồn lắm." Cô đứng đấy nhớ đến lời bài hát mà Hiếu thường hay hát, miệng nhấp nháy: bóng anh đã quá xa vời. Cuộc tình xa đi vội vàng, con tim này đừng vỡ tan. Hiếu ơi! Tiếng ơi vừa dứt thì Linh cũng ngã xuống, con dao sắc lịm cứa ngang qua cổ cô. Máu đang phun ra như vòi, miệng cô nhếch lên nụ cười như rất hạnh phúc. Linh hồn cô rời khỏi thân xác, gương mặt buồn bã nhìn xung quanh, khẽ lên tiếng. Đừng đụng đến cháu. Nói rồi, cô hét lên một tiếng đinh tai nhức óc, mà tự bạo nổ linh hồn mình tan biến theo làn gió mà bay đi mất. Bà thầy bói đành đứng đấy mà thở dài. Bà không can vào vì bà biết kết quả sẽ như thế. Bà nhịn quyết mà nói. Mọi thứ do cậu dẫn bước. Nghiệp cậu rất nặng, nếu không về với cửa Phật thì bao tai họa sẽ ập đến với cậu. Bà thầy đành bước đi ra về, trong lòng ngổn ngang muôn bề. Từng này tuổi mà còn chứng kiến cuộc tình lâm ly bi đát đến như thế. Thằng bé Tâm đi đến, nó nắm lấy tay bà, tỏ vẻ sẽ theo bà. Bà mỉm cười xoa xoa đầu nó nói. 500 năm nữa, con sẽ gặp lại họ với hình dáng là con người mới. Họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau thôi. Chúng ta vừa trải qua hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay cùng Thuận. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn lắng nghe và ủng hộ cho kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến hai câu chuyện ngày hôm nay nhé. Hãy để lại những bình luận để nói lên cảm xúc, suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 21 giờ nhé.